1440, chương thứ 44, tiến về hoàng cung của vô song đế quốc. Chờ một chút, chúng ta đầu hàng. Ngay lúc chiêu số giết chóc cường đại vô cùng của Lăng Giao sắp hàng lâm, hai tên nam tử thủ hộ thần này quyết đoán nâng lên một bàn tay phải, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lăng Giao. Sau đó phịch một cái quỳ xuống đất đối với Lăng Giao trước mặt, ôm song quyền, một bộ dáng rất cung kính thần phục. Chúng ta lựa chọn đầu hàng, thực lực các hạ vượt xa tưởng tượng của hai người chúng ta, cái gọi là tín ngưỡng, trước mặt sinh tử có vẻ không có ý nghĩa gì. Có lẽ lời các hạ nói từ bỏ chống cự chính là lựa chọn tốt nhất để chúng ta có thể đạt được. Nên nói bây giờ không nói kẻ nam thần thủ hộ này khẩn yếu quan đầu là đầy thức thời, Lăng Giao khóe miệng nhẹ nhàng phác họa một tia độ hoàn mỹ, sau đó băng xương thuộc tính trên người nàng, khí tức khủng bố nháy mắt tiêu tán. Cả người lại khôi phục bộ dáng điềm tĩnh tuyệt mỹ như trước, chậm rãi một lần nữa rơi trên mặt đất. Các ngươi không cần cầu ta, sinh tử của các ngươi cũng không nằm trong tay ta, ta chẳng qua là một người chấp hành mệnh lệnh mà thôi, còn cần Từ Dương lão đại chúng ta tự mình gật đầu, mới có thể quyết định sinh tử của các ngươi. Từ Dương nghe Lăng Giao nói vậy, mặt mỉm cười tiến lên vài bước. Ngươi đã để cho người lựa chọn từ bỏ, như vậy sẽ lập tức phế bỏ hành vi của các ngươi trước mặt chúng ta, sau đó trả lời lại ta mấy vấn đề. Hai người thủ hộ phu thê hai người liếc nhìn nhau, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh gật gật đầu. Theo sát phía sau đồng thời bắt đầu kết ấn, lúc đầu bốn người Từ Dương còn tưởng đây là thủ đoạn cần thiết để hai gia hỏa này tự phế lực lượng công pháp, nhưng mà rất nhanh Từ Dương liền phát hiện không thích hợp. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có ra tay ngăn cản động tác hai người phu thê trước mắt này, chỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lắc đầu, nụ cười trên mặt lơ đãng biểu lộ ra. Hừ, ngươi cho rằng hai người chúng ta cứ như vậy lựa chọn đầu hàng sao? Tín ngưỡng đối với chúng ta mà nói còn quý trọng hơn so với tính mạng nhiều. Chúng ta chỉ kéo dài thời gian, tìm một cơ hội phóng thích công pháp, hai người chúng ta muốn rời đi, không có ai có thể lưu lại. Ngay lúc thần thủ hộ vệ vừa nói xong, hai người hóa thành hai đạo u quang, trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ, nhưng còn không đợi bốn người Từ Dương hô hấp xong, lần nữa mở hai mắt ra, Từ Dương liền thấy được kết quả mình muốn. Hai vợ chồng này tuy nói công pháp thủ hộ thành công phóng ra, nhưng cũng không xuất hiện trong quỹ tích muốn rời đi của mình. Sau khi phóng thích xong công pháp truyền tống không gian này, hai người rõ ràng lại trở về vị trí cũ. Cái gì, điều này sao có thể? Hai vợ chồng bốn mắt bối rối, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới bốn người Từ Dương trước mắt vậy mà lặng yên không một tiếng động cải biến thời không pháp tắc chung quanh, để công pháp không gian hai người am hiểu nhất hoàn toàn mất đi hiệu quả. Vốn dựa theo lực lượng công pháp người này, một khi công pháp truyền tống vừa mới phóng thích thành công, hai người sẽ trong khoảnh khắc bị truyền tống ra ngoài ngàn dặm. Nếu như vậy, có thể tránh né bốn người Từ Dương miểu sát, ai biết được mình chơi một trò tiểu thông minh, tất cả đều nhìn thấy trong mắt Từ Dương. Không chút động thanh làm tan rã công pháp của đối phương, để cho hai vợ chồng này hung hăng đánh vào mặt mình một trận, cũng làm cho bọn họ lập tức mất đi dũng khí cùng lòng tin đối kháng, phu thê hai người vạn niệm đều mất đi, cứ như vậy bại bại vô lực gục ngay tại chỗ, chờ đợi bọn họ không hề nghi ngờ chính là kết cục vẫn lạc. Đáng tiếc, ta ghét nhất là người lừa gạt ta, mà hai người các ngươi lại một mực chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, nếu như nói các ngươi thật lòng lựa chọn thần phục, mặc dù đánh mất tu vi, nhưng ta sẽ không lấy tính mạng của các ngươi, đáng tiếc hiện tại các ngươi nói cái gì cũng không có tác dụng, đi về hướng vẫn lạc là kết cục duy nhất của các ngươi. Từ Dương vừa nói xong, bất quá nhẹ nhàng làm ra động tác vùng ống tay áo, đôi phu thê bảo vệ trước mắt cứ như vậy hóa thành cho bụi. Không sai, trước mặt Từ Dương, bất kỳ sự phản kháng nào cũng sẽ có vẻ buồn cười như vậy, đôi vợ chồng hai người này cầu sinh dục vọng thật sự rất mạnh, đáng tiếc bọn họ gặp phải bốn người Từ Dương, vận mệnh đã sớm không còn tùy ý để bọn họ khống chế nữa. Sau khi tiêu diệt đôi vợ chồng bảo vệ trước mắt này, Từ Dương không chút do dự, lập tức mang theo đoàn đội khác xuất phát tới hướng tiếp theo. Cho tới bây giờ toàn bộ thiên nhãn đạo trong toàn bộ thập nhị thần thủ tỏa đã bị đội ngũ Từ Dương tiêu diệt 4-8 người, còn lại thì không ở trong phạm trù của vô song đế quốc. Bất quá Từ Dương từ trong trí nhớ vừa rồi của một đôi phu thê bảo vệ thần hồn kia đọc lấy một manh mối trọng yếu, đó chính là hoàng thất của vô song đế quốc tựa hồ nắm trong tay một ít bí mật có liên quan đến cấp bậc thiên nhãn đạo chủ. Mà cái này, ở trong đầu của đôi phu thê bảo vệ thần thánh kia, là vị trí cấm kỵ, không có cách nào trực tiếp khai phá từ chỗ sâu trong trí nhớ của bọn họ. Bởi vậy Từ Dương mang theo đoàn đội của mình đi thẳng đến hoàng cung vô song đế quốc, muốn trước khi rời khỏi đế quốc này tìm được hoàng đế của vô song đế quốc kia, biết rõ ràng bí mật chân chính phong ấn trong vô song đế quốc có quan hệ đến chủ thần. Với cước bộ của bốn người, cũng không tốn quá nhiều thời gian liền đi tới trong đại đường của hoàng thất vô song đế. Hoàng đế cao cao tại thượng, nhìn dáng dấp như một công tử trẻ tuổi, hẳn là người kế vị không lâu. Không biết tân hoàng của vô song đế quốc này đã trải qua sự thống trị của vô song đế quốc, cũng là một quân chủ có năng lực, đáng tiếc là kẻ này làm chuyện vốn không nên tự đi, vượt qua cấp bậc thần thủ bảo vệ, trực tiếp thử chạm vào bí mật chủ thần cấp. Không biết đây cũng là cơ hội hắn có thể thuận lợi kế vị, trở thành quả cân trọng yếu của Hoàng đế Vô Song Đế. Bởi vì sau lưng hắn có Thiên Nhãn Thần Đạo, Tam Đại Chủ Thần là một trong số đó, tri thức của cường giả thần bí kia mới khiến hắn thu được hoàng vị của Vô Song Đế quốc hiện tại. Từ Dương đã suy xét vô cùng rõ ràng, hắn nhất định phải cậy được miệng tân hoàng đế của Vô Song Đế này, từ đó đạt được bí mật chân chính có liên quan tới cường giả cấp chủ thần này. Người đến là ai? Bên ngoài hoàng cung, mấy trăm chiến sĩ đỉnh cấp mặc khôi giáp hoàng kim nhao nhao vây quanh, Từ Dương cười lạnh một tiếng. Tựa hồ nhìn hắn cũng không có kiên nhẫn nhiều nữa, khe khẽ phất ống tay áo, công pháp cường đại không gì sánh được, lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, hóa thành một vòng xoáy khủng bố thu gặt sinh mệnh nhân tộc. Vị trí quét qua, các chiến sĩ khoác khôi giáp hoàng kim này, tất cả đều trong thời gian cực ngắn nhanh mất đi sinh mệnh lực, hóa thành từng bộ xương khô, mà những hài cốt này của bọn họ cũng không có tồn tại thời gian quá dài, theo một cơn gió lạnh thổi qua mỗi bộ hài cốt, tất cả đều hóa thành từng mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc biến mất trong hoàng cung, nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đám hộ vệ quân đoàn trong hoàng cung Vô Song Đế quốc hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ ý thức được thực lực bốn người trước mắt tựa hồ đã đạt tới cấp bậc chủ thần, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ là Từ Dương búng tay một cái, tiêu diệt mấy trăm hoàng kim chiến sĩ, các chiến sĩ khác đều ý thức được mấy người này căn bản không phải là bọn họ có thể chống lại. Càng quan trọng hơn là thần vị dưới trướng Vô Song Đế quốc hôm nay chỉ có 3 thần vị cấp thần thủ hộ, đều đã bị đoàn đội Từ Dương tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ đã không đủ đội ngũ tu sĩ cường đại để đối kháng một đợt xâm nhập kinh khủng này, hoàng đế ngồi ở ghế chủ vị cao cao hiển nhiên so với những người khác càng thêm bình tĩnh vài phần. 1441, tính toán của tiểu hoàng đế thứ 44, có lẽ nguyên nhân này có quan hệ với nguyên nhân sau lưng hắn có một cường giả cấp bậc chủ thần chống đỡ, Từ Dương cứ như vậy dưới sự che chở của 3 người khác, nghênh ngang đi vào trong hoàng cung. Đối tượng văn võ cả triều nhao nhao nơm nớp lo sợ chỉ có mấy tên võ tướng giải rác xung quanh. Vẻ mặt đầy nghĩa chính ngôn từ nằm ngang ở giữa, muốn ngăn cản Từ Dương tiến lên. Tiểu tử, tranh thủ thời gian đứng tại chỗ cho ta, nơi này là hoàng cung bản đế quốc, sao có thể cho ngươi lỗ mãng như vậy? Không biết tên gia hỏa kia, còn chưa nói hết, Từ Dương vẻn vẹn đưa mắt đánh tới, trong khoảnh khắc võ tướng cường đại kia liền mất đi đầu lâu. Khiến mọi người khiếp sợ chính là, gia hỏa này từ thân thể hoàn chỉnh đến phá thành mảnh nhỏ, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, trên người vậy mà ngay cả một vết máu cũng không có xuất hiện. Cứ như vậy quỷ dị biến mất thành hư vô. Các ngươi đều là tục nhân, cũng không nên xen vào chuyện cùng tu luyện giả chúng ta, người không có tu vi thì mau cút ra khỏi hoàng cung này cho ta, không nên líu díu tức giận ở bên cạnh. Lời nói của Từ Dương vừa mới xuất hiện, toàn bộ văn võ bá quan triều khác đều giống như phát điên chạy trốn, ra khỏi hoàng cung cũng không còn ai bận tâm đến sinh tử của hoàng đế cao cao tại thượng. Không biết chính hoàng đế trẻ tuổi này vẫn như cũ một bộ bình tĩnh trầm ổn, chậm rãi từ trong vương tọa của mình đi xuống. Chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Từ Dương. Tuy rằng hắn có thể cảm thụ được một cỗ khí chàng khủng bố không thể dùng lời nói để hình dung từ trên người Từ Dương, cũng không phải thực lực của hắn có thể chống lại. Nhưng thiếu niên này vẫn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh. Bốn người các hạ đi vào trong hoàng cung Vô Song Đế quốc, cũng có mục đích đặc thù. Trong mắt ta, kẻ địch không có vĩnh viễn trong thiên hạ, chẳng qua là thiếu cầu nối với nhau mà thôi. Các ngươi cần nói cho ta biết tình huống gì, ta sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Hoàng đế trẻ tuổi này quả thực khiến Từ Dương lau mắt mà nhìn, dù sao trước mặt đại địch còn có thể bình tĩnh trầm ổn như vậy, sao có thể là phàm phu tục tử chứ? Từ Dương rất hài lòng, cười gật gật đầu, ta thưởng thức phần dũng khí và khí độ trên người ngươi, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi, 3 thần vị thần thủ hộ thần của Vô Song Đế quốc các ngươi đã bị chúng ta triệt để diệt trừ. Hôm nay ta đến nơi này chỉ có một mục đích, chính là muốn lấy được tất cả manh mối có liên quan đến cường giả cấp bậc chủ thần sau lưng ngươi, nếu ngươi nguyện ý hợp tác với ta. Như vậy hoàng đế của Vô Song Đế quốc vẫn là ngươi. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không nói, sau đó bốn người chúng ta cưỡng ép xâm nhập vào thế giới linh hồn của ngươi, đọc lấy nội dung chúng ta muốn, sau đó lại diệt trừ ngươi. Ngươi cảm thấy hai kết cục này ai càng có thể cho ngươi tiếp nhận chứ? Đối phương bắt đầu cười ha hả, không còn nghi ngờ gì nữa, ta chọn cách thứ nhất, tin tức có liên quan đến chủ thần sau lưng ta sẽ chuyển lời cho ngươi ngay từ ban đầu. Tốc độ lựa chọn của gia hỏa này cũng có chút làm cho Từ Dương giật mình. Bất quá Từ Dương vẫn chấp nhận ưu điểm thức thời của đối phương. Không sai, lão nói rất hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người có thể đưa ra quyết định như vậy trước nguy hiểm, ta rất thưởng thức ngươi. Nói xong lời này, trong đầu Từ Dương đã mệt mỏi khắc ra tất cả manh mối có liên quan tới cường giả thần bí kia, ánh mắt quý trọng nói, người một trong tam đại chủ thần tên là Khiếp. Quan hệ với hoàng đế Vô Song Đế quốc trước mắt chính là thầy trò, nói cách khác, tiểu hoàng đế này không chút do dự bán đứng tất cả thân phận và tin tức của sư tôn mình, thậm chí là tất cả manh mối sở trường công pháp của thổ phủ cùng với những manh mối mà hắn am hiểu, đều được Từ Dương rõ như lòng bàn tay. Khó có thể tưởng tượng, trong kỷ nguyên đại lục lấy tín ngưỡng làm căn bản này, người đường đường là hoàng đế của Vô Song đế quốc, lại có thể dễ dàng vi phạm tín ngưỡng của mình như vậy. Ta rất khó có thể tưởng tượng ngươi rốt cuộc thông qua thủ đoạn như thế nào cướp lấy tín nhiệm của cường giả cấp bậc chủ thần này, sau đó đi tới vị trí hoàng đế Vô Song. Nụ mỉm cười trên mặt tiểu hoàng đế cũng chưa biến mất, hắn tựa hồ kết luận Từ Dương sẽ không lấy mạng hắn, bởi vì hắn không giữ lại chút nào lựa chọn hợp tác, bán đứng sư phụ của mình. Tiểu hoàng đế chậm rãi mở miệng, ta chỉ biết ở trong kỷ nguyên đại lục này, chỉ có cường giả mới có thể sống sót, hiện tại ta còn chưa đủ cường đại, nhưng ta biết rõ chỉ có thể sống sót mới có thể biến cường. Nếu như cứ như vậy mà làm chuyện không có ý nghĩa gì với ngươi, như vậy ta sẽ lập tức mất đi sinh mệnh của mình, hết thảy đều kết thúc. Ta và Sương tuy rằng có tình nghĩa sư đồ, nhưng nếu như trở nên đủ cường đại, mà hôm nay ta lại có thể thông qua một số thủ đoạn hợp tác mà sống sót, tương lai ta nhất định sẽ ở một ngày đủ cường đại báo thù cho hắn, đây chính là nguyên tắc của ta. Từ Dương tựa hồ trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua tiểu hoàng đế trước mắt này. Ta nói rồi, ngươi tiếp tục hợp tác, ngươi tiếp tục làm hoàng đế của Vô Song đế quốc đi. Ta rất chờ mong tương lai của ngươi sẽ có một ngày càng cường đại hơn, mà ta cũng lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến báo thù cho sư tôn của ngươi. Hiện tại ta có thể nói rõ cho ngươi biết, gia hỏa tên Sương này lập tức sẽ chết mất. Hắn dùng tính mạng của mình và vị trí thần của chủ thần để đổi lại vị trí hoàng đế Vô Song đế quốc cho ngươi, nhớ kỹ tất cả những chuyện này. Lời này của Từ Dương bá khí cỡ nào, tựa hồ trong mắt hắn, đường chủ cấp bậc cường giả cũng ngay cả cái rắm cũng không bằng, hắn muốn giết thì giết, nhưng cái này thì làm sao đây? Phóng nhãn nhìn ra kỷ nguyên hiện tại của đại lục này, không người nào có thể ngăn cản bước chân của Từ Dương, dù sao hắn đã lấy được luân hồi kính, tay trái bàn tay sáng liệt dương, tay phải nắm trăng sáng, mặc dù là trí cao thần. Chỉ sợ trước mặt Từ Dương cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Cường giả xử lý bất cứ chuyện gì cùng phiền toái thường thường đều lựa chọn biện pháp đơn giản nhất hữu hiệu nhất, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng, bởi vì làm như vậy không có ý nghĩa lãng phí thời gian. Đối với một cường giả mà nói chính là cách làm nhàm chán nhất. Quả nhiên không sai, đang giải thích rõ ràng ý nghĩ của mình, sau khi hoàn thành mục đích, Từ Dương lập tức mang theo ba đồng đội bên người lần nữa đứng dậy, thẳng đến chỗ ở của cường giả chủ thần bối. Lão đại, tại sao chúng ta không đến các đế cảnh khác, trước tiên tiêu diệt hết tất cả cường giả cấp bậc thủ hộ thần, sau đó lại đi tìm tên xương cảnh có cấp bậc chủ thần kia? Long Khôn phát ra nghi vấn này, Từ Dương không chút do dự chia thông tin về chỗ ở của mình cho ba đồng đội khác. Gia hỏa gọi là Thiến này vừa vặn ở lại Vô Song đế quốc. Hắn là chỗ dựa sau lưng tiểu hoàng đế kia, chỉ có thể diệt trừ hắn trước, mới có thể triệt để chặt đứt quyền lợi lật mây phiên vũ của tiểu hoàng đế kia. Nếu không ta lo lắng tiểu tử này tâm cơ rất sâu ở sau lưng gây phiền toái một ít, ngăn cản tiết tấu hành động của hậu kỳ chúng ta. Chỉ cần giết chết gia hỏa tên là Sương này trước, như vậy cho dù trận doanh của tam đại chủ thần, cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Hơn nữa thông qua sự ảnh hưởng đến tâm tình của cường giả cấp chủ thần đến từ trí cao thần. Nếu như vậy, có lẽ chúng ta có thể sớm nhìn thấy thần trí cao trong thiên nhãn đạo. Thông qua như vậy chúng ta mới có thể biết rõ nhanh hơn, 30 vạn năm sau, hôm nay hệ thống lực lượng chính thức trong kỷ nguyên đại lục này có vẻ như hệ thống chính thức hoàn chỉnh. 1442, nhiệm vụ thứ 40, U Minh Sơn Cốc, nghe được Từ Dương nói vậy, ba người Long Khôn lập tức hiểu ra dụng ý của lão đại nhà mình, liền bước nhanh đi theo hắn tiến về U Minh Sơn Cốc nơi ở của Nặc Xà. U Minh Sơn Cốc này chính là biên cảnh Vô Song đế quốc. Trong một sơn cốc cổ xưa mà thần bí có đủ loại thượng cổ dị thú linh trùng. Đây gọi là giới chủ thần, sở thích lớn nhất của cường giả là đổi nuôi một ít thượng cổ tà thú kinh khủng, đồng thời cũng dùng phương thức như vậy để bổ sung quốc lực cho toàn bộ Vô Song đế quốc càng thêm cường đại. Trước đó mấy lần chiến tranh cấp bậc đế quốc phát sinh, đều là chủ thần khuất dùng những thượng cổ tà thuật này chính mình tưởng tượng đồng loạt gia nhập trong chiến đấu của quân đoàn, mang đến cho quân đội khác so với đế quốc khó có thể tưởng tượng hủy diệt đả. Đế quốc dần dần bò đến vị trí thứ ba trong tứ đại đế quốc, vốn là Vô Song đế quốc thời gian xây dựng quốc gia ngắn nhất, quốc lực yếu nhất, mà hiện tại nghiễm nhiên là lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bò lên vị trí thứ ba. Bối có công lao tương đối lớn, chờ lúc bốn người Từ Dương đi tới mảnh sơn cốc này, trong đó khí tức thượng cổ tà thú vô cùng nồng đậm, rất nhanh đã hấp dẫn đến sự chú ý của bốn người. Ha ha, lại là bọn xúc sinh nhỏ dám lên đài này, ta thật sự cũng lười ra tay với bọn họ. Lão đại ngươi cho một chủ ý, những người này nên xử lý thế nào đây? Từ Dương nhẹ nhàng phác họa một nụ cười, rất đơn giản, thả lão Long ra, cũng để cho hắn cùng nhau hít thở không khí một chút đi, tính ra cũng có ngày chúng ta không có đối mặt với lão gia hỏa kia. Nghe được Từ Dương nói vậy, ba người nhóm khác cũng đều hào hứng bừng bừng, sau đó Từ Dương nhẹ nhàng điểm mi tâm, cự long lần nữa huyễn hóa ra. Chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng nghĩ đến việc triệu hoán lão long ta rồi, gần đây giấc ngủ này của ta có chút dài, cảm giác giống như đã qua ngàn năm vạn năm vậy, thân thể đã sắp mềm nhũn rồi. Từ Dương khẽ nở nụ cười, không sao, nơi này có rất nhiều đồ ăn đủ cho ngươi ăn một bữa ngon. Từ Dương nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, cự long phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, trong phút chốc cự long này bay lên mây, lấy một loại tư thái tương đối kiệt ngạo nhìn xuống đám tà thú trong sơn cốc phía dưới. Đám nhỏ trong sơn cốc kia, nếu không muốn đảm đương đồ ăn của bản cự long, thì ngoan ngoãn đi ra cúi đầu xưng thần cho ta, cúng bái bản long, nếu không đừng trách ta, đem tất cả tạp chủng trong sơn cốc này đều nuốt vào trong miệng làm thức ăn cho no bụng. Quả nhiên cự long gầm lên giận dữ, đừng nói là toàn bộ sơn cốc, cho dù là chủ thần tàng cũng giật mình. Phần cuối sơn cốc kia quyết đoán đạp không mà lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cự long trên tầng mây. Kỷ nguyên này đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện cự long, long tộc đã ở trong trận chiến 10 vạn năm trước, bị lực lượng dưới trướng Chí Cao Thần khắp nơi dập tắt. Không thể tưởng được lại còn có huyết thống cự long nhất mạch tồn tại. Sau khi nghe được tin tức long tộc bị diệt, chính là mấy người Từ Dương cũng đều giật mình, cự long nghe được tin tức này càng giận tím mặt, mặc dù hắn đã ở đại lục Bồi Châu mấy chục vạn năm, đã sớm không còn quan hệ gì với những long tộc ở chủ đại lục nữa. Nhưng dù sao nói cho cùng mọi người đều là đồng tông nhất mạch nghe được tin tức này, cự long cảm nhận được sự sỉ nhục thật sâu đối với uy nghiêm của chủ thần Mộc Nhân trong lời nói long tộc, hắn không thể chịu được cục diện như vậy xuất hiện. Tiểu tử ngươi có biết hay không, vừa rồi lúc ngươi nói ra những lời kia, liền ý nghĩa là ngươi không có khả năng sống sót ở trước mặt ta. Ánh mắt lấy lập tức trở nên lạnh như băng, ở quanh thân thể của hắn cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một vầng sáng màu đen, hoàn toàn bao phủ bản thể ỏ ốc vào trong đó. Thật không biết loại quầng sáng màu đen này cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào đột nhiên xuất hiện, mà là căn cứ vào một loại nguyên tố hắc ám xuất phát từ trong hư không ngưng tụ. Càng làm cho đám người Từ Dương không nghĩ tới, sau khi quầng sáng màu đen này ngưng tụ lại, lực lượng tụ tập lại ảnh hưởng, những cự thú trong sơn cốc phía dưới đều sao động đến cực điểm, phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Vô số tà thuật không đếm được dưới sự triệu hoán của chủ thần khuất bay lên trời, nhanh chóng hợp thành một đạo thượng cổ linh chủng khủng bố thuộc tính hắc ám bao quanh góp lại một chỗ, tràng diện kia cũng tương đối kinh người, trong phạm vi vạn dặm quanh sơn cốc, tất cả sinh mệnh đều bởi vì quầng sáng màu đen này ngưng tụ mà trở nên sao động. Lão đại xem ra trên người chủ thờ ỏ này ngưng tụ ra vầng sáng màu đen, trên cường độ hoàn toàn chính xác áp đảo từ xa trên những tu sĩ cấp bậc thần thủ hộ kia, giữa hai bên có chênh lệch một trời một vực. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, đây hẳn là quy tắc cố định trong hệ thống tu luyện chủ đạo đại lục trước mắt, cường giả cấp bậc chủ thần áp đảo ở cấp thần thủ hộ nhiều như vậy, nguyên nhân là bọn họ có thể khống chế một loại lực lượng thuộc tính nào đó đến mức tận cùng, mới sẽ xuất hiện vầng sáng màu đen nồng đậm như vậy. Mà ngưng tụ một thuộc tính cực hạn, bản thân sẽ mang đến cảm giác chịu lực cực kỳ cường đại cho những sinh mệnh có cùng thuộc tính khác. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn có thể dễ dàng thông qua lực lượng hắc ám thuộc tính, triệu hoán và tập nhiều cường giả thú tộc như vậy. Từ Dương tinh thông phân tích tương đối đúng chỗ, cũng giải đáp nghi vấn trong lòng cho mấy đồng bọn. Tiếp theo lão đại chúng ta nên làm như thế nào đây? Trực tiếp giết chết chủ thần mộc này, hay là ra tay từ những phương diện khác? Cự long đã lâm vào bạo tẩu, đã ra tay sớm. Khí tức long chi cường đại không gì sánh được, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ chung quanh thân thể cự long, Từ Dương từ đầu đến cuối đều đang chú ý đến trạng thái thân thể đồng bạn này của mình. Phát hiện cự long sau khi nổi giận, dưới hệ thống đại lục này, thực lực chân chính của hắn tựa hồ bị áp xúc cực lớn. Cái này cùng một ít tồn tại đặc thù ẩn giấu pháp tắc trong hư không đại lục có quan hệ, chính là trước mắt đại lục thống trị đoàn đội thần linh cấp bậc Chí Cao, sau khi chinh phục long tộc, hẳn là chế tạo ra một ít hạn chế huyết mạch long tộc sinh sản, đồng thời vô hạn áp chế lực lượng long tộc, pháp tắc đặc thù đồng thời dung hợp nó vào trong hư không đại lục. Cứ như vậy cho dù huyết mạch long tộc tiếp tục sinh ra, cũng tuyệt đối không nhắc lên nổi sóng gió gì lớn, trừ phi phá vỡ giam cầm như vậy, hoặc là triệt để phá hủy pháp tắc ẩn giấu như vậy, mới có thể thay đổi cục diện như vậy. Trong đầu Từ Dương sinh ra ý nghĩ như vậy, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng vì năng lực thực chiến của cự long này. Quả nhiên, thời gian dài không gia nhập quyết đấu sinh tử, đã là ngăn chặn trình độ thực lực cực lớn của cự long này, hiện tại lại để hắn ở dưới hoàn cảnh chiến trường không thích hợp, đồng thời đối mặt nhiều thượng cổ tà thú như vậy, hơn nữa còn gia trì quân đoàn tà thuật sau khi hắc ám thuộc tính cường hóa, hắn muốn đạt được thắng lợi hầu như là không có khả năng. Quả nhiên rất nhanh, cự long này bị vô số chiến sĩ tà thuật chung quanh vây quanh, căn bản không cho hắn cơ hội đột phá loại gông xiềng này. Trong lúc nguy cấp, Từ Dương không do dự nhiều hơn một bước đạp không trung, trực tiếp hòa hợp một thể với cự long cũng theo bản năng bắt đầu sắm vai lão đại tọa kỵ của nhà mình. Ha ha ha, lão đại ngươi không phải là lo lắng ta đánh không thắng được đám phế vật này mới có thể ra tay giúp chứ? 1443, chương thứ 44, vực sâu hắc ám. Từ Dương nở nụ cười, hắn đương nhiên biết lão Long là một gia hỏa sĩ diện, cũng không thể ở những thú tộc hận hắn thấu xương này đánh vào mặt của chủ thần côn. Ta đương nhiên biết rõ thực lực của ngươi, mặc dù là chính ngươi ra tay, những gia hỏa này cũng hoàn toàn không có lực chống đỡ, ta chỉ là muốn đẩy nhanh tốc độ chúng ta chinh phục bọn họ mà thôi. Dù sao chúng ta còn có nhiều chuyện trọng yếu hơn phải làm hơn. Quả nhiên Cự Long nghe được Từ Dương nói vậy không nhịn được cười phá lên, vậy thì để hai người chúng ta dạy cho đám chó không biết trời cao đất dày này một bài đi. Một người một rồng hợp thể xong, Từ Dương lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Ngọc Cốt Thần Kiếm lần nữa hóa thành, uy lực vĩnh hằng kiếm đạo, kinh khủng cỡ nào, chỉ thấy Từ Dương một tay cầm kiếm, Cự Long dưới khố phát ra một tiếng long ngâm rung trời chuyển đất. Chín đạo chân long chi khí vây quanh kiếm đạo vĩnh hằng của Từ Dương ngưng tụ ra kiếm khí sáng chói, xoay quanh hình thành một cỗ lực lượng phá hủy cường đại không gì sánh được, lập tức tập trung trên người Ca Trác chủ thần bị quầng sáng màu đen bao vây. Không thể tưởng tượng được năng lực thực chiến của hai tên này lại khủng bố như vậy, khí tức của hai người hòa làm một thể, lại để cho ta trong thời gian ngắn không có cách nào phong tỏa mục tiêu tiến công của mình, thực lực như vậy thật sự dọa người. Bản Na Ngỏ có chút thấp thỏm, hắn rất rõ ràng lúc đối mặt loại địch nhân cường độ này, mình thật sự không nắm chắc có thể mang cho bọn hắn một kích chí mạng, nhưng nếu như ở địa bàn của mình không ngừng đứng xuống như vậy, đối lấy kết cục của hắn càng thêm khó có thể tưởng tượng. Vực sâu u tối, chủ thần tế rốt cuộc đưa ra đáp án cường đại, quầng sáng màu đen sau lưng tựa hồ dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực đặc thù của hắn, bắt đầu điên cuồng thuế biến ra từng đạo minh văn quỷ dị hết sức phức tạp. Sau khi những minh văn không đếm được này hợp lại cùng một chỗ, ngưng tụ ra một đồ đằng vô cùng hoàn chỉnh vây quanh, tất cả huyết mạch dị thú thượng cổ đều điên cuồng phát sinh biến dị. Một màn này chính là lúc trước Từ Dương cũng không thể tưởng tượng được, xem ra hệ thống tu luyện bây giờ của đại lục càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu, có thể dễ dàng dựa vào ý chí một người, cải biến kết cấu hình thái của sinh mệnh khác, nguyên tố thuộc tính như vậy, thế nhưng trên đại lục đã từng xuất hiện, thật sự là càng ngày càng không đáng tin. Không biết vấn đề sinh ra nguyên tố hạch tâm như vậy, chính là ở trong sinh mệnh sẽ rơi vào tuyệt đối bất bình đẳng, mang ý nghĩa cả đại lục truyền thừa văn minh sẽ theo thời gian không ngừng đi xuống dốc, cho đến khi hệ thống pháp tắc đại lục hoàn toàn sụp đổ, thế giới ở trong một mảnh hỗn loạn cùng với chiến tranh không dừng lại được, lại lần nữa đi về hướng sụp đổ, cuối cùng lại sẽ trở lại toàn bộ văn minh. Từ Dương đưa ra phán định như vậy, cũng đồng dạng ở trong mắt hắn, nếu không có lực lượng của mình thêm vào ngăn lại và sửa lại, như vậy cuối cùng của thế giới này vẫn là hủy diệt và trọng sinh như cũ. Vậy cũng đồng nghĩa với việc truyền thừa văn minh mấy chục vạn năm sẽ một lần nữa trở lại điểm ban đầu. Ta sẽ không để mặc người có được lực lượng như ngươi tiếp tục gây họa cho văn minh đại lục, ngươi gọi là Thiến Lục đúng không, đánh ra thực lực cường đại nhất của ngươi đi, ta sẽ trong một hiệp giết chết ngươi triệt để. Từ Dương phủ xuống uy nghiêm như thần, càng làm cho mình khủng bố công pháp vô cùng, lực lượng trong khoảnh khắc hoàn toàn ngưng tụ trên kiếm mang của mình. Ông trời ơi, uy lực của Vĩnh Hằng Kiếm Đạo quả nhiên bất đồng. Lực lượng của vô cực kiếm đạo trước đây cường đại hơn vô cực kiếm đạo vô số lần, đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Lăng Dao hâm mộ nhìn hư không, Từ Dương chỉ điểm Giang Sơn quét ngang tất cả, trong ánh mắt tất cả đều là quang mang hâm mộ cùng sùng bái đang lóe lên. Cùng lúc đó, một kiếm này của Từ Dương rốt cuộc cũng hạ xuống, kiếm khí kinh khủng vô cùng, vững vàng đập vào trước mắt, Nam Hải tự xưng là lực lượng thuộc tính hắc ám đã bị hắn khống chế đến cực hạn. Nhưng khi hắn đối mặt với chiêu kiếm khủng bố này của Từ Dương, rốt cuộc ý thức được lực lượng của mình rốt cuộc hèn mọn cỡ nào, giữa hai bên căn bản không ở một lực lượng, nhưng vẫn như cũ hừng hực khí thế đánh nửa ngày. Hắn vừa mới dùng lực lượng hắc ám bện lại đồ đằng hắc ám hoàn chỉnh cứ như vậy bị một kiếm của Từ Dương triệt để đánh tan, mà đám dị thú thượng cổ điên cuồng tiến hành huyết mạch biến dị kia, thậm chí còn không đợi đến lúc Từ Dương và Cự Long dưới khố của hắn phát động tiến công. Tất cả mọi người bởi vì quá trình huyết mạch biến dị lực lượng, trật tự không khống chế được bị đình chỉ. Từng người một cứ như vậy đình chỉ tiến hóa thành quái vật đặc thù người không ra người. Có một số ít thú tộc cực ít bởi vì kế hoạch huyết mạch thất bại mang đến lực cắn trả mất đi chống cự, cuối cùng bạo thể mà chết. Xương sắt cắn chặt răng, hắn rốt cuộc ý thức được nguy cơ tình huống, đối mặt với lực lượng kinh khủng của Từ Dương Vĩnh Hằng Kiếm Đạo hầu như không có cách nào kháng cự cùng cơ hội, Lục Ly không chút do dự lựa chọn, từ bỏ đám thượng cổ tà thú vốn có thể cung cấp cho mình khống chế này, nhiễm nhiên là xem những thú tộc mình bồi dưỡng ra làm thế tử quỷ. Bản thân một lần nữa biến mất ở sâu trong rừng rậm u ám phía sau, kiếm khí của Từ Dương hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang bắt đầu hoàn thành một đợt thu hoạch trong hư không. Hàng trăm thú tộc sau khi biến dị thất bại đều bị kiếm mang vĩnh hằng hoàn toàn xé nát, hóa thành từng điểm sáng pha tạp hắc ám trên không trung. Sau khi những điểm sáng này triệt để biến mất, cuối cùng phòng ốc cấp chủ thần cũng mở ra một hiệp phản kháng mới. Ha ha, những gia hỏa ngu muội vô tri này, các người thật sự cho rằng ta Đường chủ thần cấp tồn tại, chỉ dựa vào những sinh vật tà thú nuôi dưỡng ra này mới có thể duy trì sức chiến đấu của mình sao? Thật sự là buồn cười, cho các người kiến thức một chút sức mạnh thật sự của ta đi. Lục Lạc sâu trong sơn cốc lẩm bẩm tự tin mỉm cười trên mặt mê hoặc, lại phác họa ra một lần nữa, nhưng rất nhanh hắn lại dùng hành động thực tế của mình bắt đầu biểu lộ ra lực ảnh hưởng cùng giá trị chủ thần thuộc về mình. Từng đạo linh hồn màu đen cực lực đặc thù bắt đầu xếp ra vào trong thế giới tinh thần của hắn rất có trật tự, mà những danh sách minh văn này quay quanh thân thể mình, hóa thành từng vầng sáng màu đen, trong thời gian cực ngắn hòa hợp một thể, hình thành tư thái chồng chất. Cùng lúc đó, sau khi những pháp tắc chồng chất lên nhau, phóng xuất ra hào quang màu đen hình thành sự thay đổi về chất, hóa ra Xương Xương là đang thông qua hình thức này lặng yên không một tiếng động thay đổi hoàn cảnh không gian chung quanh. Như vậy có thể khiến cho lực lượng hắc ám thuộc tính tinh thông nhất của mình trong thời gian cực ngắn đạt tới hình thái nồng độ cao nhất, để Thiến Lục đạt được ý nghĩa thật sự trên chiến trường chủ, toàn bộ sơn cốc đều ở trong thời gian cực ngắn bị loại màu đen kinh khủng này hoàn toàn bao trùm. 1444, chương thứ 14 cực tối, lâm giới, cực âm, lâm giới. Chủ thờ ỏ phát ra, tiếng hò hét khàn khàn, cùng lúc đó hai tay của hắn lập tức bắt đầu tiến hành kết ấn một lần thập phần phức tạp. Khi đạo kết ấn này hoàn thành, hết thảy chung quanh khu vực thâm cốc này, hoàn toàn bị màu đen nồng đậm lấp đầy. Nguyên tố màu đen vô cùng vô tận, tựa như vào giờ khắc này dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực cường đại của xương mạnh mẽ, bắt đầu sinh trưởng điên cuồng. Toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám cùng tĩnh mịch tuyệt đối, vậy không khác gì vực sâu. Hiển nhiên lúc này Thiến chính là muốn đem toàn bộ thung lũng tạo thành vực sâu tuyệt đối thuộc về lực lượng của mình khống chế, mà ở trong vực sâu này, tất cả lực lượng nguyên tố các loại khác đều lâm vào ngủ say. Điều này cũng có nghĩa là trở thành người duy nhất dẫn đường và người khống chế trong khu vực này, hắn dự định thông qua thủ đoạn như vậy để hạn chế Tử Dương. Tác dụng của việc chiến đấu với bốn người, nhưng rốt cuộc hắn vẫn còn quá trẻ, căn bản không nghĩ tới, thực lực bốn người Tử Dương đã vượt xa hạn chế của pháp tắc và nguyên tố, đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao lão đại Tử Dương mà nói, hắn đã dung hợp thời không pháp tắc hoàn chỉnh, chỉ một loại cảnh giới dạng này mặt cấp độ pháp tắc, đã không phải người khu vực chủ thần có thể hạn chế được. Đương nhiên Thiến chủ thần còn chưa ý thức được thủ đoạn của mình, căn bản không có ý nghĩa gì, hắn còn đắm chìm trong cảnh giới mình tưởng tượng, tiếp tục phát huy thực lực cường đại của mình, làm công tác chuẩn bị đầy đủ. Không biết tất cả công việc này của hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, bởi vì rất nhanh ngay thời điểm phiến khu vực này của hắn bị màu sắc hắc ám lấp đầy, Tàng Nam một lần nữa mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện bốn người Tử Dương chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, chung quanh thân thể bốn người đều bị quầng sáng bảo vệ bao phủ. Không biết vầng sáng ngăn cách hoàn toàn hắc ám nguyên tố chung quanh kia, chính là dấu vết hoàn mỹ của bốn người bọn họ ở mặt ngoài pháp tắc áp đảo chủ thần mộc. Làm sao có thể, các ngươi làm sao làm được, vậy mà có thể đột phá không gian hắc ám lâm giới của ta phong tỏa, ở cái địa phương này bất kỳ nguyên tố nào cũng sẽ không có đường sống, nhưng bốn người các ngươi lại có thể hành động tự nhiên như vậy, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tử Dương căn bản không có trả lời chính diện vấn đề của chủ thần sáu, trên mặt lộ ra một tia độ cong lạnh như băng liền treo ở khóe miệng. Ngươi không cần biết những nội dung khác có liên quan đến chúng ta, ngươi chỉ cần minh bạch một chút, ở trước mặt chúng ta ngươi không có bất kỳ năng lực và tư cách phản kháng nào. Bây giờ ngươi có thể làm chỉ có hai việc, hoặc là triệu hồi ra hai vị cường giả cấp bậc chủ thần khác, đến đây giúp ngươi chống cự vận mệnh trừng phạt. Còn có một loại lựa chọn khác là tự hủy diệt chính mình, lấy tư thái thần phục giả từ bỏ tất cả chống cự, liên tiếp mang theo hành vi và tất cả vinh quang trên người ngươi, đổi thành ngươi tiếp tục kéo dài hơi tàn, sống trên thế giới này. Bởi vì ngươi đang trong tình huống chưa được chúng ta cho phép, lấy danh hiệu thần ban tặng cho mình, đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của chúng ta. Lời này từ trong miệng Tử Dương nói ra, có lực ảnh hưởng tương đối, thế nhưng đối với sứ chủ thần khuất mà nói, giọng điệu như vậy càng có thêm một loại ý vị khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Ngươi nói từ đâu vậy, ta chính là một trong tam đại chủ thần trong phạm vi thiên nhãn đạo, chính là do thiên nhãn đạo lãnh tụ trí cao thần tự mình định vị chủ thần. Nhận được ý niệm truyền thừa nguyên vẹn của thần. Lực lượng hắc ám thuộc tính tối cực hạn thể hiện, đó là lực lượng hoàn mỹ không thể thay thế lực lượng của hắc ám hệ chủ ta. Trước mặt ta các ngươi lại nói ta không có tư cách thành thần, đây không phải là trò đùa lớn nhất trên đời này sao? Nếu là thần thủ bị các ngươi hoài nghi như vậy còn có thể thông cảm. Dù sao trên lý luận bảo vệ, cũng không phải là thần vị chân chính, bọn họ chẳng qua là sự tuyển chọn của thần, hơn nữa chỉ là người hầu trung thành nhất của thần mà thôi, trước khi bọn họ kính sợ chủ thần. Bọn họ quả thực không có tư cách dùng cái tên thần thánh cao quý mà thần thánh như thần đến vì mình, cây dựng vinh quang. Nhưng ta thân là chủ thần một phương, tuyệt đối không cho phép các ngươi khinh nhờn nhận được vinh quang thần vị của mình. Sắc mặt Tiểu Hoa lạnh như băng cười một tiếng, không riêng gì ngươi, cái gọi là chủ thần trong mắt chúng ta là vô nghĩa, cho dù là chí cao thần thống trị toàn bộ thiên nhãn đạo, cũng là một nhân vật sắp bị đẩy xuống thần đàn. Nếu như ngươi muốn tranh thủ cho mình một cơ hội sám hối và chuộc tội, vậy hiện tại ngươi lập tức nói cho bọn ta biết tin tức chí cao thần có liên quan đến thiên nhãn đạo, cùng với tin tức hai vị khác ngươi ngồi ngang hàng đều nói cho bọn ta biết. Điều này cũng có thể đổi cho ngươi một cơ hội làm người một lần nữa. Khuất chủ thần đã không còn muốn tiếp tục đối thoại với bốn người Từ Dương như vậy nữa, bởi vì hắn đã cảm nhận được trong mắt bốn người Từ Dương, cái tên Sương này căn bản không quan hệ nặng nhẹ. Mặc kệ Thiến làm sao thể hiện thực lực và địa vị siêu phàm của mình, trong mắt bốn người Từ Dương, nó đều chỉ là một cái rắm. Sở dĩ hắn không lập tức động thủ, mà thương lượng với hắn như vậy, muốn cho hắn một cơ hội chứng minh bản thân, là vì Từ Dương cảm thấy bây giờ đại lục biến thành bộ dáng này, trách nhiệm chủ yếu là những quần thể chủ thần chí cao kia. Chẳng qua là quân cờ để chí cao thần dựng lên trợ giúp mình có được lực lượng mà thôi, còn không đến mức tội không thể tha thứ. Bởi vậy còn có đường khác để thương lượng, thế nhưng nhiếp chủ trước mắt tựa hồ căn bản không cần có cơ hội như vậy. Dưới góc nhìn của Beth, cường giả chỉ có thể dùng thực lực bảo vệ vinh quang cùng tôn nghiêm của bản thân, một loại cách. Không cần nói nữa, nếu tâm ý các người đã quyết, mà ta cũng sẽ không vì vấn đề này và lập trường nhượng bộ nửa bước, vậy giữa chúng ta không có gì hòa hoãn, chỉ có thể xuất ra lực lượng mạnh nhất của các ngươi. Mặt Khang nói xong cũng làm ra một hành động khiến mấy người Từ Dương có chút kinh ngạc, hắn vậy mà không chút do dự để thân thể của mình và những nguyên tố hắc ám cực hạn tràn ngập khắp phương hướng hư không dung hợp hoàn mỹ. Chỗ tốt cùng khuyết điểm làm như vậy cũng đều hết sức rõ ràng, chỗ tốt là Sương Nam giống như đem lực lượng chủ thần cấp của mình hoàn toàn dung hợp với mỗi một góc của sơn cốc tràn ngập hắc ám nguyên tố cực điểm. Có nghĩa là chỉ cần bốn người Từ Dương ở tất cả mọi ngõ ngách trong sơn cốc này, đều sẽ bị lực lượng cấp bậc chủ thần áp chế, tương đương với lực lượng vô hạn phân tán và bị phục chế, phân bố vô hạn trong toàn bộ sơn cốc. Đương nhiên tai hại cũng rõ ràng, một quá trình không thể đảo ngược, bởi vì sau khi chủ thần Mộc làm như vậy, hắn sẽ không còn cách nào ngưng tụ ra nhục thân ban đầu của mình. Cho nên trận chiến này cho dù chủ thần động có thể thu được thắng lợi, hắn một lần nữa đắp nặn thân thể mình cũng phải gần ngàn năm, vị trí chủ thần hắn cũng sẽ bị trùng kích thật lớn, đương nhiên kết cục như vậy cũng tốt hơn nhiều so với trực tiếp bị bốn người Từ Dương trấn áp. Bất quá theo Từ Dương, chủ thần bối làm như vậy cũng không có bất kỳ sai lầm nào, đáng tiếc dù vậy, hắn cũng không có biện pháp xoay chuyển cục diện trước mắt. 1445, quyết định thứ 45 chương hâm, chênh lệch thực lực giữa hai bên, vĩnh viễn không có cách nào thông qua cường độ của công pháp để đền bù, đây là một loại ý nghĩ mà Từ Dương cho tới nay đều hết sức chắc chắn. Cũng là hắn không lĩnh ngộ siêu nhiên với người thường trên con đường tu luyện. Trận chiến này tiểu hoa giao cho ngươi, đối phương tựa hồ rất am hiểu sử dụng loại nguyên tố hắc ám cực hạn này để phát động tiến công, như vậy cho nó thấy một chút sức mạnh chân chính của người lãnh tụ thiên sứ tộc này đi. Ngay lúc cái tên thiên sứ nhất tộc xuất hiện, bản năng Khâu chủ thần trước mắt nhíu chặt mày, tựa hồ chạm đến một bí mật nào đó ẩn giấu sâu trong đầu hắn. Nhưng hắn đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, việc duy nhất hắn có thể làm chính là cắn chặt răng đem hết lực lượng cường đại nhất của mình liều mạng chống lại tiểu hoa đã ra tay với hắn. Mà tiểu hoa tựa hồ nhận được một chỉ dẫn đặc thù trong những lời nói của Từ Dương, vô tình hay cố ý bắt đầu trọng phóng thích ra quang minh pháp tắc cường đại trong cơ thể mình. Thuộc về hạt giống lực lượng quang minh tộc thuộc về thiên sứ nhất tộc, bắt đầu giải vào trong chiến trường thung lũng này, mà khi những điểm sáng màu vàng này bắt đầu điên cuồng ăn mòn bóng tối vô cùng vô tận chung quanh. Chủ thần Mộc rốt cuộc lần đầu tiên trở nên hoảng loạn, bởi vì rất nhanh hắn ý thức được những điểm sáng màu vàng óng này đang ở thời điểm giải cứu hắc ám hư không chung quanh, chẳng những không có chút hình thái uể oải nào. Ngược lại lấy tiết tấu 10 phần cường thế, xé rách lực lượng hắc ám cực hạn ngưng tụ ra. Trên thực tế, thiên sứ tộc là lực lượng bản nguyên cường đại nhất, vốn là người phát ra ánh sáng mạnh nhất thế gian, chẳng qua bởi vì thánh danh của thiên sứ nhất tộc giáng lâm xuống ánh sáng dẫn dắt và ảnh hưởng. Biểu hiện cực hạn của thứ ánh sáng này đối với nguyên tố ánh sáng chưa bao giờ bị dao động. Cái gọi là ánh sáng giáng lâm, chính là sự thể hiện hoàn chỉnh của năng lượng quang thuộc tính cực hạn. Mà cực hạn thuộc tính quang cùng thuộc tính hắc ám cực hạn va chạm cùng một chỗ, sẽ sinh ra hoa tươi như thế nào, vốn mọi người đều không có một chút khái niệm rõ ràng cùng tán đồng nào. Chẳng qua lúc này tiểu hoa va chạm với lực lượng của que chủ thần trước mắt, tất cả mọi người rốt cuộc mới nhìn thấy hai loại va chạm cực hạn với thuộc tính lập, nhân tố duy nhất có thể phân ra thắng bại chính là cường độ của bản thân tu sĩ. Nói cách khác, hai người này đối chiến với nhau, người nào có thực lực và cảnh giới mạnh hơn, như vậy nguyên tố lực lượng tương ứng sẽ cường đại hơn. Quả nhiên, những quang điểm sáng nở rộ kia còn đang không ngừng bành trướng khuếch tán ra, cuối cùng sinh ra phá toái hoàn toàn hư không hắc ám chung quanh. Mà khi một màn này bắt đầu trở nên không thể vãn hồi, chủ thần ốc rốt cuộc hoảng hồn, hắn rất nhanh nhận ra nữ nhân trước mắt này sở hữu lực lượng truyền thừa của thiên sứ nhất tộc, hàng thật giá thật, căn bản không có bất cứ suy nghĩ may mắn nào nảy sinh trong lòng. Nếu như cứ như vậy mặc cho quang minh pháp tắc của tiểu hoa chất chứa điểm sáng màu vàng sinh sôi ra tiếp, như vậy chủ thần côn rất nhanh sẽ mất đi chiến trường cuối cùng, tất cả lực lượng hắc ám nguyên tố thuộc về hắn cực hạn sẽ bị triệt để cắn nuốt sạch sẽ. Đến lúc đó, cho dù ngồi xuống cầu xin tha thứ cũng không còn kịp nữa, cắn chặt răng, cửa ải hiểm yếu, chủ thần tàng làm ra một quyết định rất trọng yếu. Đó chính là thử triệu hoán hai vị cường giả cấp bậc chủ thần trong phạm vi thiên nhãn đạo khác chạy tới trợ giúp mình, rất nhanh chủ thần tàng, tựa hồ chạm vào một loại phong ấn cấm kỵ. Chung quanh thân thể hắn tạo thành một quầng sáng thủ hộ sáu cạnh chữ lăng, quầng sáng này là bảo tồn thân thể chủ thần chắc trong đó, đồng thời một loạt tinh thần lực thập tự dày đặc hiện lên bên trong quầng sáng này. Sau đó giống như là được khắc ở bên ngoài hình thái minh văn quỷ dị, những hình dáng minh văn này dung hợp với quầng sáng, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là thủ đoạn quan trọng nhất để cường giả cấp bậc chủ thần dùng để tiến hành linh hồn giao lưu, tương tự thư tín và số hiệu tương ứng được viết lên loại tinh thần, lại thông qua lực lượng của loại quầng sáng đặc thù này tiến hành truyền tống và truyền tống. Bởi vì hệ thống tin tức đặc thù do thiên nhãn đạo sáng lập lên tương đối hoàn thiện, hiệu suất truyền tin lẫn nhau giữa chủ thần rất cao, tựa hồ không có bất kỳ khả năng sai lệch nào. Thời điểm trong đầu chủ thần điện hiện lên ý nghĩ này, hắn hướng tới hai vị cường giả chủ thần cấp cầu cứu cũng đã dần dần hoàn thành. Cho dù là loại thực lực như Từ Dương, cũng không kịp, lúc đối phương vừa mới sinh ra ý niệm đã ra tay ngăn cản hắn, dù sao cho mạnh như Từ Dương, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được tất cả ý tưởng đều có thể nhìn thấy 100%, như vậy Từ Dương chỉ sợ không thể tính là tồn tại trong hệ thống đại lục này. Chỉ thấy vèo một tiếng, tất cả quầng sáng chung quanh mang theo một đường minh văn kia đồng loạt biến mất, sắc mặt chủ thần tàng tựa hồ lại thêm vài phần bình thản lạnh nhạt. Có thể nhìn ra được, hẳn là hắn đã tìm được chỗ dựa hoàn toàn mới của mình. Nếu không lấy thực lực và quẫn cảnh trước mắt của hắn, không bao lâu nữa hắn sẽ bị lực lượng công pháp của tiểu hoa xé rách thịt nát xương tan. Nếu như không phải đã sớm nghĩ tới đường lui, an bài lúc nào cũng có thể thoát khỏi kết cục này, hắn làm sao có thể tự tin như vậy chứ? Ha ha ha, các người tùy ý phát huy là tốt rồi, dù sao thời gian chúng ta giao thủ với nhau cũng không còn nhiều, thậm chí ta có thể nói rõ cho các người biết, hai vị cường giả cấp bậc chủ thần khác đã dưới sự triệu hoán của ta chạy tới bên này, chỉ cần trước khi các người rời đi. Hai người bọn hắn có thể chạy tới, tư cách khống chế kết cục vận mệnh sẽ trở lại trong tay chúng ta. Nhìn ra được, chủ thần Việt gửi gắm kỳ vọng rất cao đối với hai vị cường giả cấp bậc chủ thần, mà trên thực tế hắn đã nhận được thời khắc này, sự đáp lại đến từ hai vị cường giả cấp bậc chủ thần kia. Đây mới là nguyên nhân căn bản để cho chủ thần Mộc cảm thấy an tâm. Không bao lâu, bên người Dịch Lục lục tục xuất hiện một nữ tử tóc dài toàn thân hiện ra hào quang màu lam, áo giáp màu lam trên người nữ tử này thoạt nhìn tương đối tinh xảo. Mà thiếu niên tóc đỏ đứng ở một bên chính thần mộc nhìn chỉ có mười mấy tuổi, bất quá tiểu gia hỏa này anh khí đoạt người, xem ra không phải đèn đã cạn dầu, có thể lấy thân phận cấp chủ thần bị sương mời vào trong chiến trường, nghĩ đến hai gia hỏa này cũng không phải tầm thường. Nhị ca ngươi ngược lại là có chuyện gì gấp triệu hoán chúng ta a? Ngay cả khế ước tinh thần cũng đã ký xong, thật có ngươi. Thiếu niên tóc đỏ hiển nhiên bị thao tác ba lang của chủ thần kinh ngạc ngây người, nghĩ không ra nguyên nhân, rất là tùy hứng đánh giá bốn người Từ Dương trước mắt một chút. Sau đó lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ bốn người bình thường bọn họ căn bản không nhìn ra chỗ nào khác thường, ngoại trừ người trẻ tuổi trung niên kia có chút tuấn tú, không có gì đáng để ta chú ý cả. Thanh niên nhỏ bộ dáng hài đồng mười mấy tuổi kia nhịn không được mở miệng giễu cợt một phen, bởi vì cái gọi là đồng ngôn không cố kỵ, hắn tuổi như vậy cùng lịch duyệt, đương nhiên sẽ không ý thức được mình nói chuyện như vậy đã sớm bộc phát ra bốn người Từ Dương. 1446, chậm một lần nữa Từ Dương nổi giận giữ tới cửa mặt trời. Ha ha, tiểu hoa nhi ngươi quả nhiên không biết trời cao đất rộng, nhìn thấy A Dương lão đại chúng ta không quỳ xuống dập đầu mấy cái cũng thôi đi, lại còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy, trong mắt không có người, hôm nay liền để mấy lão gia hỏa chúng ta hảo hảo dạy cho ngươi một bài học, để cho ngươi dạy thật dài, ra ngoài nói chuyện nhất định phải chú ý, nếu không chịu thiệt cũng chỉ có thể là chính ngươi. Long Khôn nói xong lời này, vô cùng nổi giận xuất thủ, trong tay huyễn hóa ra một cây côn màu trắng như tuyết, một cây côn gỗ này, mặc dù thoạt nhìn rất dễ dàng gãy. Nhưng khi thiếu niên tóc đỏ mười mấy tuổi này lấy tư thái thanh đạm ra ứng phó, hai cỗ lực lượng va chạm trên hư không, rất nhanh biến thành một loại cảm giác lau mắt mà nhìn của tiểu tử này. Ngươi cũng không nên xem thường gia hỏa này, hắn sở hữu lực lượng pháp tắc tương đối khủng bố, ta đã chịu thiệt trong tay hắn, ngươi rốt cuộc nên như thế nào mới giúp ta đây? Thiếu niên tóc đỏ mười mấy tuổi lộ ra một nụ cười nhạt, rất đơn giản, ngươi cứ việc ra tay với hắn đến trạng thái tranh nhiệt hóa, ta sẽ tìm cơ hội ra tay, giải quyết nó chẳng phải là hoàn mỹ hay sao? Mà về phần công lao của trận chiến này, đương nhiên cũng chính là thuộc về ngươi, ta sẽ không tranh đoạt nửa phần với ngươi. Quả nhiên, nhắc tới ba chữ công lao, chủ thờ nọc cột đem thiếu niên tóc đỏ mười mấy tuổi trước mắt hoàn thành tẩy não rồi. Phải biết rằng ở giữa thiên nhãn đạo, bọn họ thân là tam đại chủ thần, chỉ cần phụ trách một mình Chí Cao Thần. Cho nên mấy người bọn họ bò đến vị trí hiện tại, chịu bao nhiêu đau khổ khó có thể tưởng tượng, hơn nữa đối thủ bọn họ có được cũng là trả giá giống như bọn họ trước đây. Không có ai khát vọng dễ dàng, việc này phải tự mình nỗ lực. Nhưng tối thiểu sau khi tiểu hài tóc đỏ này ra tay, lực lượng ăn mòn mạnh mẽ cùng bản nguyên tố hắc ám thuộc tính bản chủ trì chung quanh ngưng tụ ra, tựa hồ có một loại nguyên tố thiên sinh và lực lượng trời sinh đang phát huy tác dụng, sinh mệnh nửa đời còn lại huống chi là mấy tên gia hỏa trước mắt này. Quả nhiên, thiếu niên tóc đỏ này phun ra lực lượng bản nguyên từ trong miệng, tựa hồ mang theo một loại thuộc tính thiêu đốt thập phần cường hãn. Khi cỗ lực lượng này phóng tới bản thể tiểu hoa trước mắt, tiểu hoa cũng theo bản năng nhíu mày, tựa hồ trong thoáng chốc không nghĩ ra nên dùng thủ đoạn thế nào để đối kháng loại ăn mòn tính mạnh mẽ như vậy. Ha ha, vẫn là thật mang đến cho ta một ít kinh hỉ đây, không nghĩ tới thân thể thằng nhóc ngươi còn chưa lớn lên thành thục, đã dám tu luyện lực lượng bản nguyên ăn mòn ngang ngược bá đạo như vậy. Phải biết rằng làm như vậy sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn cực lớn đối với thân thể của ngươi, thậm chí nói ngươi sẽ bởi vì tu luyện loại công pháp quỷ dị mà đặc thù này thuộc tính, vĩnh viễn sẽ không có được thân thể người bình thường, làm như vậy thật sự đáng giá sao? Đối mặt với tiểu hoa phát ra nghi hoặc, người trước mắt này vẫn hừ lạnh một tiếng, lật tay liền chỉ một đoàn lực lượng hỏa diễm lớn, khóa chặt bên ngoài bản thể tiểu hoa. Lúc đầu hình dáng hoàn mỹ không tì vết như tiên tử trên người nàng ta chống lại, mặc dù không có cách nào thương tổn được tiểu hoa, nhưng lực lượng thuộc tính giữa hai bên hoàn mỹ phù hợp, tựa hồ trong vô hình phát huy ra phản ứng đặc biệt mà chủ thần chắc cùng thiếu niên tóc đỏ này đều không nghĩ tới, trong lúc nhất thời vậy mà thật sự ngăn được tiểu hoa, sau đó không có động tác tấn công hung mãnh nào sánh được. Ha ha, thế nào, tiểu cô nương, thực lực của ngươi cố nhiên cường đại, nhưng sau khi hai người chúng ta liên thủ, xem ra ngươi muốn chống cự có thừa cũng không được. Hôm nay cho dù chúng ta không có cách nào chiến thắng bốn người các ngươi, cũng nhất định phải để cho các ngươi trả giá lớn. Thiếu niên này chừng 10 tuổi, căn bản không nghĩ tới chính hắn sắp đối mặt với địch nhân như thế nào. Mà Từ Dương cũng không cho tiểu tử này nhiều ảo tưởng hơn nữa. Không chút do dự một bước đạp không bay lên, đồ đằng thái cực to lớn sau lưng lập tức ngưng tụ thành. Lúc này đây hiển nhiên Từ Dương đã thực sự động đậy, không có ý định cho ba cường giả cấp bậc chủ thần này bất cứ cơ hội nào, bởi vì Từ Dương đã dựa vào phán đoán của mình cho ra một kết luận. Ba tên gia hỏa này đứng chung một chỗ tuyệt không phải chỉ là thi triển công pháp của riêng mình đơn giản như vậy, giữa ba đại chủ thần hẳn là có một loại cảm ứng linh hồn đặc thù, căn cứ vào loại cảm ứng linh hồn này, cộng minh dựng nên, hẳn là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Mà sở dĩ Từ Dương nghiêm túc ra tay, mục đích của hắn là muốn thông qua ba người này tìm được hệ thống lực lượng hoàn chỉnh ẩn tàng sau lưng cấp bậc chủ thần. Lấy ra một mặt cường đại nhất của các ngươi, nếu không các ngươi sẽ không có lực phản kháng. Nếu không muốn trận chiến này kết thúc nhanh như vậy, tốt nhất là không có bất kỳ chỗ nào ở. Từ Dương cảnh cáo, hiển nhiên là cảnh tỉnh ba cường giả cấp bậc chủ thần này, ba chủ thần liếc nhau, cũng không do dự, cùng lúc đó ngưng tụ ra lực lượng thuộc tính cực hạn cường đại nhất của mình. Màu đen, một lần nữa rơi vào trên người Xương, mà trên thân thiếu niên mười mấy tuổi kia giấy lên hào quang màu lửa đỏ, về phần nữ tử mặc khôi giáp màu lam kia, sau lưng thì tuôn ra một cỗ khí tức màu lam sậm. Ba loại lực lượng hoàn toàn hòa làm một thể hình thành một vòng xoáy năng lượng dung hợp ba loại màu sắc tương đối, trong loại kết giới lực lượng đặc thù bện dệt này, rốt cuộc Từ Dương phán đoán ra ba đại chủ thần cấp bậc này dung hợp làm một thể, có một loại trật tự linh hồn vô hình nhưng lại vô cùng cường đại lặng yên không một tiếng động trốn ở sau lưng khống chế hết thảy. Thì ra là thế, xem ra trật tự linh hồn kia chính là cái gọi là ý niệm của Chí Cao Thần khống chế chủ thần khống chế 12 vị thần thủ hộ. Đây chính là hình thái hoàn chỉnh của hệ thống tu luyện bây giờ trên đại lục. Ta muốn cho các ngươi hiểu, chỉ có Chí Cao Thần tài có tư cách trực tiếp đối thoại với ta. Từ Dương nói xong những lời này, đồ đằng thái cực sau lưng biểu lộ ra hình dáng hoàn chỉnh, chỉ trong nháy mắt, lực cắn nuốt khủng bố ở trung tâm của thái cực đồ đằng chia ra làm hai, phun ra. Tam đại chủ thần lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực như núi cao đánh về phía trước mặt mình, mặc dù tam đại chủ thần cấp lực lượng dung hợp cùng một chỗ, vẫn như cũ không cách nào bảo trì hình thái hoàn hảo trước mặt Từ Dương thái cực đồ đằng. Trời ạ, rốt cuộc đây là loại lực lượng gì, thân phận lai lịch của tên này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đại lục chúng ta đã rất lâu không xuất hiện cường giả cấp bậc này, thằng cha này rốt cuộc là ai? Hắn hẳn không thuộc về kỷ nguyên này của chúng ta, nếu không nhất định cũng là tồn tại cấp bậc chí cao. Từ Dương chỉ biểu lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó cũng không có ý định lưu thủ chút nào, đồ đằng thái cực cường đại không gì sánh được. Hóa thành một vòng xoáy thôn phệ hết thảy, sinh sinh ra đã dung hợp lực lượng khủng bố của tam đại chủ thần trước mắt thành một vòng xoáy năng lượng hoàn toàn thôn phệ xong, tam đại chủ thần giống như khôi lỗi thân thể con rối mất đi linh hồn, cứ như vậy ngây ngẩn đợi tại chỗ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trận chiến tiếp theo đã không còn bất kỳ lo lắng gì, cho dù bọn họ có buông tha nhục thân của mình, cũng không có cách nào chiếm được bất kỳ tiện nghi nào trước mặt Từ Dương. 1447, chết, đây là lần thứ tức chiếu trương từ thần miếu. Loại tồn tại cấp bậc như Từ Dương, chỉ sợ cũng chỉ có chí cao thần tự mình xuất mã, mới có thể mang đến cho hắn trở ngại nhất định. Ha ha ha, một đám giá áo túi cơm mà thôi, rõ ràng còn có mặt mũi tự xưng là chủ thần, ngay cả lão đại chúng ta một chiêu cũng không tiếp nổi, các ngươi còn có tư cách gì làm chủ thần trong thiên nhãn đạo này nữa, cho nên vinh quang của các ngươi đã không còn ý nghĩa nữa, từ bỏ việc chống cự đi. Thanh âm Long Khôn rất nhanh truyền ra, không hề nghi ngờ lời nói này là vũ nhục lớn nhất đối với thiên nhãn, ba đại cường giả cấp bậc chủ thần, bởi vì bọn họ từ khi đạt được thần vị, xưa nay đều là cao cao tại thượng, đạt được cảnh ngưỡng mộ và cúng bái trong phạm vi thiên nhãn đạo. Nhưng bây giờ Từ Dương dẫn theo ba đồng đội hoành không xuất thế, nghiền nát uy nghiêm thuộc về bọn họ. Hiện tại là thời điểm các ngươi đưa ra quyết định, là lựa chọn thần phục chúng ta cống hiến ra manh mối chí cao thần sau lưng các ngươi, hay là cứ như vậy không có ý nghĩa đi về hướng vẫn lạc. Thái cực đồ đằng to lớn, cứ như vậy lơ lửng trên đỉnh đầu của tam đại cường giả cấp bậc chủ thành, một mực khóa chặt khí tức của mỗi người bọn họ. Chỉ cần một ý nghĩ của Từ Dương, linh hồn ba người này sẽ lập tức hóa thành hư vô trong khoảnh khắc, đồng thời không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên đại lục, chủ thần cao cao tại thượng cũng phải lập tức bị xóa bỏ trước mặt Từ Dương. Phải biết rằng ở thời đại chư thần đứng ngang nhau, không có lực lượng tín ngưỡng hình thành cố định như chí cao thần, hệ thống hoàn chỉnh không thể hấp thu linh hồn lực chúng sinh thủ hộ. Ý nghĩa ba người này chỉ cần mất đi sinh mệnh lực, sẽ lập tức đi về hướng chết, không còn bất cứ khả năng phục sinh nào. Tam đại chủ thần bò lên vị trí hiện tại, đã trải qua bao nhiêu gian nan vạn hiểm, chỉ có chính bọn họ rõ ràng, nếu cứ từ bỏ tất cả thuộc về mình như vậy, thậm chí là hy vọng sống, mỗi người bọn họ đều không cam lòng, thế nhưng nếu như tiếp tục đối địch với Từ Dương, bọn họ nào có thực lực như vậy. Tam đại chủ thần linh hồn lâm vào mâu thuẫn trình diễn một hồi tư tưởng đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn thỏa hiệp trước lực lượng cường đại của Từ Dương, tự mình tản đi quầng sáng ngoài thân, lấy một loại tư thái người bình thường một lần nữa rơi vào trước mặt Từ Dương, mỗi người đều là tư thái quỳ một gối xuống đất, khom người ôm quyền với Từ Dương. Xin các hạ thứ tội, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, căn bản không phải đối thủ của các hạ, còn vọng tưởng có thể đối địch với các hạ, đúng là ba người chúng ta không lượng sức. Cầm đầu thờ ỏ chính bất đắc dĩ thở dài, nói ra những lời trong lòng mình như vậy, Từ Dương nghe vậy cũng cười ha ha. Thái độ này sớm đã như vậy, vấn đề sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, các ngươi cần gì phải chịu nỗi đau da thịt này chứ? Nhẹ nhàng phất tay một cái thái cực đồ đằng to lớn không gì sánh được trong khoảnh khắc biến mất, lại một lần nữa làm ba chủ thần trước mắt chấn động. Ông trời của ta, loại lực lượng kinh khủng cấp bậc này, lại có thể như mây trôi gió nhẹ như vậy, điều khiển như điều khiển, đây là muốn cảnh giới như thế nào mới có thể đạt tới loại trình độ này, chỉ sợ ngay cả chí cao thần cũng xa xa không đạt tới cảnh giới Từ Dương các hạ có. Từ Dương cười lạnh một tiếng, không nhìn lời khen tặng của tam đại chủ thần trước mắt, hiển nhiên hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ có sau lưng tam đại chủ thần nắm giữ manh mối chí cao thần của thiên nhãn đạo. Các ngươi hẳn là biết rõ nội dung ta cảm thấy hứng thú là gì. Nói cho ta biết thiên nhãn đạo chúa tể vô thượng chí cao thần hiện tại ở nơi nào, hắn lại lấy một loại hình thái tồn tại trên thế gian như thế nào, bao gồm phương diện công pháp áo nghĩa truyền thừa, tất cả nhận thức của mọi chuyện có liên quan đến hắn ta đều phải rõ ràng. Từ Dương vừa nói xong lời này, Lăng Dao bên cạnh rất nhanh bổ sung tới, các ngươi phải hiểu, đây là một cơ hội chuộc thân cho lão đại của các ngươi, nếu không cố gắng nắm chắc, hoặc là có chủ tâm muốn giấu giếm nội dung gì, các ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Quả nhiên, Lăng Dao một phen để điểm tam đại chủ thần càng thêm cung kính, bọn họ rất rõ thực lực của Từ Dương kinh khủng đến mức nào, cho dù cho bọn họ thêm mấy lá gan, bọn họ cũng không dám lỗ mãng trước mặt Từ Dương nữa, phục tùng là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Tất cả những gì có liên quan đến chí cao thần, không dối gạt Từ Dương các hạ, chúng ta không có quyền hạn biết được nội dung hoàn chỉnh nhất, nhưng thông qua ba người chúng ta tiếp xúc với chí cao thần để phán đoán. Thần chí cao, hiện tại trong phạm vi thiên nhãn đạo, cũng không có nhục thân hoàn chỉnh. Nói cách khác, hiện tại hắn lại là một loại hình thức tượng trưng cho tinh thần và tín ngưỡng đồ đằng tồn tại. Nếu các hạ muốn tìm được nội dung có liên quan đến khí tức linh hồn chí cao thần, có thể đi thần miếu, cũng chính là nơi thần thánh nhất của thiên nhãn đạo. Hầu như tất cả chúng sinh trong toàn bộ khu vực thần đạo đều lưu lại dấu chân của mình, tiến về thần miếu tiến hành cúng bái với chí cao thần, là thói quen cùng tập trung của mỗi một lĩnh vực thần đạo, cũng là con đường trọng yếu giúp toàn bộ đại lục rút lấy tín ngưỡng lực chúng sinh, có lẽ mấy vị thần miếu có thể có được đáp án mình muốn. Quả nhiên nghe thấy mấy lời này, đám người Từ Dương lập tức có phương hướng đi tới, hài lòng gật đầu. Rất tốt, tối thiểu thái độ như các ngươi làm ta vô cùng hài lòng. Nói vị trí cụ thể của thần miếu cho ta, ba người các ngươi có thể rời đi, đương nhiên lực lượng thuộc về các ngươi cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Từ Dương nói xong lời này, chín luồng khí xoáy trong cơ thể đồng thời vận hành, huyễn hóa ra luồng khí xoáy thứ 10, cắn nuốt xoáy nước khủng bố, lập tức khóa chặt trước mắt, bản thể tam đại chủ thần cơ hồ trong khoảng khắc liền hoàn thành, rút hết toàn bộ lực lượng trong cơ thể ba người. Bất quá xét thấy biểu hiện của ba người này rất tốt, Từ Dương cho bọn họ ba cường giả cấp bậc chủ thần, mỗi người giữ lại khoảng chừng tu vi lợi ích, để cho bọn họ tiếp tục sắm vai người thượng vị trong phạm vi thiên nhãn đạo. Đương nhiên so sánh với thực lực chủ thần trước kia của bọn họ, đã là cách biệt một trời một vực, đời này cũng không thể khôi phục đến trình độ tu luyện trước kia. Nhưng tối thiểu cũng có thể để cho bọn họ ở trong phạm vi thần đạo đóng vai trò người thượng vị. Không đến mức từ tồn tại cao cao tại thượng thoáng cái rơi vào trong bụi mù, coi như là biểu hiện thành khẩn và sám hối của ba người bọn họ như vậy. Sau khi nhận được tọa độ tinh chuẩn của thiên nhãn đạo thần điện, Từ Dương dẫn ba người đoàn đội khác lập tức hành động, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Mà tam đại chủ thần đã mất đi lực lượng vốn có, tựa hồ cũng giống như lập tức thu được một loại linh hồn đặc thù dẫn đường, bọn họ vốn thân ở vị trí cao có dã tâm càng thêm bành trướng, khát vọng có được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng hiện tại mất đi những thứ này, tựa hồ sâu trong linh hồn bọn họ không ngừng thúc đẩy gông xiềng không ngừng tiến lên kia, cũng theo đó dẫy giụa, một loại khát vọng đối với tự do cùng tương lai sinh sống mong đợi, thay thế dã tâm cùng dục vọng không ngừng bành trướng của bọn họ. Ngay lập tức lại để cho ba người bọn họ cảm thấy bầu trời này xanh thẳm như vậy, thế giới lại tốt đẹp như vậy, có lẽ sự xuất hiện của Từ Dương các hạ khiến trên ý nghĩa chân chính chúng ta thay đổi thái độ đối với nhân sinh. 1448, Thánh nhân thứ 44, thứ 14 Thánh nhân. Thần miếu đối với toàn bộ thiên nhãn đạo mà nói, đều là thánh địa chí cao không gì sánh kịp. Bởi vì nơi này phong ấn toàn bộ thiên nhãn đạo thai nghén ra chúng sinh, đối với tín ngưỡng của thần minh trong lòng bọn họ, có thể nói là khu vực tập trung lực lượng tín ngưỡng nhất. Bởi vậy nơi này cũng là thiên nhãn đạo, các tu sĩ khắp nơi tu luyện căn nguyên, có bố cục kiến trúc cực kỳ trang nghiêm thần thánh. Càng quan trọng hơn là, thần miếu này có thể nói là một trong 12 khu vực thần đạo ở chủ đại lục hiện tại, lực lượng thủ hộ mạnh mẽ nhất. Bởi vì làm người thống trị chí cao của toàn bộ khu vực thần đạo, bất kỳ một thần chí cao nào cũng sẽ không để mặc cho bản thân ngưng tụ tín ngưỡng chi nguyên năng lượng của mình, chính thức đại bản doanh của mình, trở thành một khu vực bị người tu luyện tùy ý dẫm đạp. Bởi vậy, nơi này cơ hồ tập kết hơn một nửa số lượng tu luyện giả đứng đầu của thiên nhãn đạo, những người kia dưới mệnh lệnh chí cao của thần, an toàn của thần miếu, cũng coi như là nhận được sự che chở của chí cao thần, để bọn họ có thể chia sẻ toàn bộ khu vực tu luyện tốt nhất trong thiên nhãn đạo. Bởi vậy trong thần miếu to lớn như vậy, tất cả tu luyện giả đỉnh cấp phụng mệnh thủ hộ nơi này đều có một danh xưng là thánh thánh. Mỗi một vị thánh nhân đều ở trong thần miếu có được một phương thổ địa riêng của mình, tuy khu vực của mình tương đối hẹp, bất quá chính là mấy cái thân vị, nhưng đối với mỗi một vị thánh nhân có tư cách thủ hộ nơi này mà nói, một mẫu đất này ở trong địa bàn ba phần của thần miếu, chính là vinh quang chí cao cả một đời bọn họ theo đuổi và thủ hộ. Có thể nói phóng tầm mắt nhìn khắp lĩnh vực tu luyện của đại thế giới, bất cứ một tu sĩ nào cũng đều lấy việc trở thành thần thánh và kiêu ngạo của khu vực thần đạo mình. Đồng thời thân phận đọc cũng có chút lưu động, bên trong đại khái có khoảng 1.000 thứ tự tiến hành xếp vị trí, nếu là thánh nhân xếp hạng thứ 1.000 ở vị trí thứ nhất kia, được người đời sau càng thêm cường đại tuyển chọn, cũng bị thua trong quyết đấu, như vậy hắn sẽ mất đi thứ tự ban đầu của mình. Để chiến thắng một tu luyện giả mới được hắn ta chiến thắng, kế thừa vị trí thánh thiện tương ứng cùng khu vực đối ứng trong thần miếu hắn ta sở hữu. Có thể nói, cái gọi là thần miếu, chính là một phương trong lĩnh vực thần điện tín ngưỡng quyền lực của một phương, tất cả khu vực trọng yếu nhất của tất cả vinh quang, tương đương với địa vị hoàng cung của một đế quốc. Đương nhiên so sánh như vậy cũng không hoàn toàn phù hợp. Bởi vì mỗi một đế quốc hoàng cung, từ các cấp độ mà nói, đều còn lâu mới đạt tới thần miếu. Thần miếu vốn chỉ là trong đầu bốn người nhóm Từ Dương, lấy một hình thức khái niệm tồn tại, nhưng sau khi bốn người Từ Dương thật sự đi vào khu vực đại khái của thần miếu, ở góc nhìn hư không quan sát đến thành trì to lớn vàng son huy hoàng này, cuối cùng trong lòng đối với chữ tử vốn hư vô mờ mịt này, có một khái niệm và nhận thức mới. Ông trời ơi, đây là thần miếu của thiên nhãn đạo sao, quả nhiên so với tưởng tượng của chúng ta còn hùng vĩ hơn nhiều. Long Khôn nhịn không được cảm khái một phen, đây cũng là lần đầu tiên sau khi hắn trở lại chủ đại lục, lộ ra biểu tình sợ hãi thán phục như vậy, trên thực tế lấy trí nhớ trước kia của Long Khôn đối với chủ đại lục phồn thịnh như thế. Hắn thủy chung cảm thấy văn minh chủ đại lục 30 vạn năm sau phát triển, so với kỷ nguyên trước đó kém hơn rất nhiều, thẳng đến khi hắn đi đến bên ngoài thần miếu này, lúc này mới cảm nhận được bầu không khí tu luyện không gì sánh được thuộc về thế giới kỷ nguyên chủ đại lục này, đích thật là so với 30 vạn năm trước, thời điểm bọn họ rời khỏi đây đã tiến bộ hơn rất nhiều. Ít nhất nhìn từ phương diện thực lực những thủ hộ giả thánh thiện trong thần miếu kia đều là không thể khinh thường. Lão đại, ngươi có cảm xúc đặc thù gì sao? Sau khi đi tới khu vực thần miếu này, hiện tại máu nóng của ta đã sôi trào, không thể chờ đợi được muốn thi triển thân thủ. Lăng Dao nói ra cảm thụ chân thực nhất trong lòng với Từ Dương, nhưng mà Từ Dương lão đại tựa hồ hoàn toàn khác biệt, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Không biết ba người các ngươi có nhận thấy được hay không, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra chung quanh thần miếu này có khác biệt với tín ngưỡng chi lực hội tụ thành thời đại kia của chúng ta. Hoặc là nói lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ gần thần miếu, đã sớm bị rút sạch, tinh hoa chân chính. Nếu phán đoán của ta không sai, cái gọi là trí cao thần trên thực tế chính là đầu sỏ gây nên việc khống chế toàn bộ văn minh chủ đại lục. Bọn họ lấy thần miếu tồn tại làm khống chế linh hồn của tất cả tu luyện giả trong khu vực tu luyện giả, nghĩ lầm đem tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ở trong thần miếu, liền có thể dưới sự dẫn dắt của trí cao thần, tạo phúc cho toàn bộ tu luyện giả trong khu vực thần đạo. Trên thực tế phần lớn tinh hoa của tín ngưỡng lực của bọn họ đều bị trí cao thần chính mình cắn nuốt. Mà cái gọi là địa phương này, so với thời đại chúng ta rời đi kia tiến bộ thể hiện, chỉ có thần miếu này sở hữu tinh thần lực, cường độ thủ hộ trận pháp xa xa vượt qua cái kỷ nguyên chỗ chúng ta ở kia. Nghe được một phen giải thích như Từ Dương, mọi người tựa hồ cũng đều có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, dần dần minh bạch cái gọi là trí cao thần biên chế ra một mộng đẹp, chính là che đậy tầm nhìn của chúng sinh, giấu giếm chân tướng ban đầu của thế giới này. Sắc mặt Tiểu Hoa ngưng trọng vài phần, vậy theo ý kiến của lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Nụ cười trên mặt Từ Dương đột nhiên trở nên nồng đậm thêm vài phần. Các ngươi không phải đã nóng lòng muốn thử, muốn ở trong đại lục của kỷ nguyên này thi triển thân thủ sao? Ta sẽ tạo ra cho các ngươi cơ hội này. 1.000 người ngồi vào ghế thần thánh, đại biểu cho 1.000 tu sĩ cường đại nhất trong phạm vi đạo của ứng thiên nhãn. Chúng ta chỉ cần dùng thân phận tu luyện giả bình thường tiến vào trong thần miếu, dựa theo từng người xếp vị trí khiêu chiến một số người thắng trong 1.000 thánh thượng kia, như vậy liền có thể lưu lại dấu ấn tinh thần lực của mình. Mà trong lúc đó, nếu như ta phán đoán không sai, trong quá trình chúng ta đối kháng, cũng sẽ bị trận pháp thần miếu này tự mang theo một bộ phận tinh thần lực cùng tín ngưỡng chi lực, thỏa mãn trí cao thần thống trị. Chỉ cần trong thời gian này chúng ta động thủ một chút, lừa gạt qua biển một lần, như vậy chúng ta có thể mang đến cho cái gọi là trí cao thần một hồi kinh hỉ thật lớn. Chỉ cần chúng ta dùng thời gian ngắn nhất, xâm nhập đến vị trí 1.000 thánh thượng trước 10 vị trí giao chiến, nhất định có thể có được sự tiếp kiến của trí cao thần, đến lúc đó, chúng ta có thể vạch tấm khăn che thật sự nó ẩn giấu dưới tội ác. Không thể không thừa nhận, kế hoạch Từ Dương chế định tương đối hoàn mỹ, có thể nói là không chê vào đâu được, vừa thỏa mãn dục vọng chiến đấu của mấy người đoàn đội, vừa có thể đạt được mục đích tiếp theo của mình. Dưới sự bố trí của Từ Dương, quyền khống chế thiên nhãn tựa hồ đã bắt đầu nghiêng về phía 4 người nhóm Từ Dương. 1449, chương thứ 14 bắt đầu khiêu chiến. Chí cao thần cao cao tại thượng trong mắt Từ Dương, bất quá là một giấc mộng lừa mình dối người mà thôi, chỉ cần trước mặt chúng sinh trong phạm vi thiên nhãn đạo, vạch ra âm mưu che mặt của chí cao thần, tương đương với từ mặt tinh thần giải phóng chúng sinh trong khu vực thiên nhãn đạo, để toàn bộ chúng sinh đại thế giới lần nữa khôi phục quỹ tích phát triển của bọn họ. Không phải là tiếp tục như hiện tại, đại thế giới to lớn như vậy lại trở thành công cụ khống chế tùy ý của 12 thần linh chí cao. Ha ha, nếu lão đại ngươi đã có kế hoạch hoàn mỹ, vậy chúng ta còn có thể do dự gì, lập tức xuất phát đi. Long Khôn không chờ được phát ra một tiếng giống, cả người hóa thành một đạo lưu quang, đã sớm vọt xuống phạm vi bao phủ của vầng sáng thần miếu. Ba người Từ Dương theo sát phía sau, nhưng rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy trước mặt Long Khôn đột nhiên bị một quầng sáng màu đỏ rực ngăn cản. Không ngờ quầng sáng này chính là lực lượng bảo vệ của không gian thần thánh số 1.000 tín ngưỡng, vị tín đồ đầu tiên này chính là cửa ải phong tỏa đầu tiên của toàn bộ thần miếu. Có thể coi nó là môn thần gì chứ? Mỗi một người đến đây xâm lấn đều phải chạm đến kết giới của đệ nhất thiên thánh linh này trước tiên, sau khi triển khai khiêu chiến mới có thể tiến hành động tác tiếp theo. Bởi vậy ở vị trí đệ nhất thiên thánh thần tuyệt đối là một việc khổ cực, nhưng là ai để hắn xếp hạng cuối cùng trong 1.000 tín thần? Chỉ có thể làm ra loại chuyện phí sức không lấy lòng này, trên căn bản mỗi ngày đều chìm đắm trong chiến đấu không ngừng nghỉ này, nếu thằng này đủ mạnh, trải qua một cuộc hành trình rèn luyện sinh tử này, có thể nhanh chóng tăng lên thứ hạng của mình. Đương nhiên, nếu năng lực áp chế của hắn không đủ mạnh, như vậy những người mới ở trên này sẽ rất nhanh chém giết hắn, đồng thời thay thế đoạt lấy tất cả vinh quang vốn có của hắn. Long Khôn trước mắt vẫn là một tư thái kiệt ngạo, sau khi cảm nhận được vòng sáng này ngăn cản mình tiến lên, không chút do dự một quyền đánh ra sinh ra phá tan vòng sáng màu đỏ thẫm này. Vốn màu sắc chiều sâu của quầng sáng này không quá sâu, mang ý nghĩa thực lực của một thánh nhân này cũng không tính là quá mạnh, nào có thể chịu được uy lực của cường giả cấp bậc Long Khôn, một quyền bộc phát. trong nháy mắt liền xé nát tất cả bình chướng không gian thuộc về lĩnh vực người này, mà bản tôn vốn giấu giếm nhục thân của mình, cũng bởi vậy bại lộ ra hình dáng thân thể hoàn chỉnh của mình, nhìn như là một con kiến to lớn. Bản thể của hắn hẳn là một con kiến, nhưng sau khi trải qua tu luyện huyết mạch biến dị cùng hậu thiên, chẳng những thai nghén ra linh trí của mình, hơn nữa nhục thể của hắn cũng đã từng lớn gấp trăm ngàn lần, có được thân thể to lớn nửa người nửa con kiến, cao chừng 2 mét. Thoạt nhìn mặc dù hết sức quỷ dị, nhưng không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn, ít nhất từ trên người thánh nhân này tản ra khí tức, Từ Dương rất nhanh liền phán đoán ra, người này hầu như có thể sánh với cường giả tu luyện của đội trưởng thứ 3 của chủ đại lục 30 vạn năm trước. Điều này cũng có nghĩa là, một cường giả thánh thượng xếp hạng thứ 1000 trước mắt này giống với thực lực của trưởng lão chấp pháp Tam Lưu Phái. Nếu đặt ở kỷ nguyên 30 vạn năm trước, thực lực như vậy quả thật không thể khinh thường, cho dù là Long Khôn cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể xóa bỏ. Nhưng hôm nay Long Khôn sau khi trải qua cấp bậc thiên pháp tắc của tháng 5 tăng lên, đã sớm hơn xưa không bằng trước, thực lực của hắn còn xa mới có thể chống lại vị thánh nhân kiến nhân trước mắt này. Huynh đệ, người đã tới vị trí này, có lẽ cũng không dễ dàng, không bằng trận chiến này ta cho ngươi thống khoái đi, không cần mang đến cho ngươi nhiều sự nhục nhã không có ý nghĩa nữa. Nói xong lời này, Long Khôn cũng thật sự không khách khí, tiếp tục dung nhập năng lượng của mình vào trong quyền phải của mình, sau đó đồng thời khóa chặt bản thể của gã trước mắt này. Ánh sáng lực lượng dao động khí tức ngưng tụ ra càng trở nên lóng lánh, mà lực lượng này phát tiết ra một sát na bộc phát ra uy lực khủng bố, đủ để trong khoảnh khắc đem chiến sĩ nghĩ nhân trước mắt này hoàn toàn xé nát. Cái gì? Sức mạnh thật kinh khủng, rõ ràng có thể bị ta gặp phải cường giả cấp bậc như vậy, điều này sao có thể? Trong phạm vi thiên nhãn đạo, cơ bản tất cả tu sĩ cường đại hơn ta đều đã chiếm cứ danh ngạch 999 thánh thượng này, không lý nào cường giả cấp bậc này mới vừa tới thần miếu, chẳng lẽ hắn chỉ tu luyện ngắn ngủn trăm năm đã đạt tới trình độ như vậy sao? Chiến sĩ kiến nhân trước mắt trăm mối vẫn không có cách giải, thật sự muốn mở miệng hỏi thăm một ít lịch trình phát triển có liên quan đến Long Khôn, thế nhưng cố sự Long Khôn sao có thể lại là một câu nói cẩn thận như vậy? Dọc theo đường đi hắn khắc phục tầng tầng khó khăn trong sự che chở của Từ Dương, nhưng cũng coi như là một đường trải qua chiến thắng, không ngừng tăng lên thực lực của mình, đạt được cơ duyên từng lần Từ Dương sáng tạo cho hắn. Nói là một tay Từ Dương cho ăn cũng không phải vì trải qua chuyện như vậy, cho dù bản thân Long Khôn muốn lặp lại một lần cũng tương đối khó khăn, nào có giao lưu nhiều với tên thủ hạ bại tướng sắp vẫn lạc trong quyền kình của mình như vậy. Ngươi không cần nghĩ nhiều, toàn lực chống lại một kích này của ta, nghênh đón kết cục của ngươi đi. Long Khôn nói xong nắm đấm ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt, trực tiếp xé nát kẻ địch trước mắt, tất cả vinh quang vốn thuộc về đệ nhất thiên thánh của hắn, tại thời khắc này toàn bộ đều gia trì trên người Long Khôn. Toàn bộ hành trình Từ Dương quan nhìn toàn bộ trạng thái năng lượng lưu động trên người tiểu tử này, tại thời khắc này ánh sáng gia trì, mang ý nghĩa hắn đạt được thân phận thánh nhân số 1000, đồng thời Từ Dương không chút do dự đánh ra một đạo bổn nguyên lực lượng cường hãn. Đem bản nguyên linh hồn bản nguyên của Long Khôn hoàn toàn bảo vệ, như vậy cho dù hắn được trí cao thần bố trí xuống lực lượng pháp tắc, cưỡng ép rút lấy một bộ phận tinh thần lực cùng tín ngưỡng chi lực, cũng không thể từ trên căn bản đối với bản thể Long Khôn sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì. Mà thủ đoạn lừa gạt vượt biển như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương mới có thực lực đánh ra, dù sao nơi này chính là dưới mí mắt của thần miếu giả vờ. Ngoại trừ Từ Dương, chỉ sợ bất kỳ người nào trong đại lục cũng không có thực lực như vậy. Cảm thụ được toàn thân một hồi khí tức thoải mái cùng toàn bộ thần miếu sở hữu, tiết tấu hoàn mỹ phù hợp, để Long Khôn thập phần hưởng thụ. Không biết đây đã là Từ Dương trải bằng con đường giúp hắn, quét sạch một ít chướng ngại mới có thể có cảm giác thoải mái. Bởi vì như vậy, nếu là người bình thường, sau khi thắng lợi sẽ được tín ngưỡng thần thánh gia trì, trong nháy mắt khi bị rút đi một phần lực lượng tinh thần tương ứng, sẽ làm cho bản thân tu sĩ cảm nhận được cảm giác hư vô và áp lực ăn mòn cực lớn. Mà Từ Dương tự mình ra tay, hộ tống cho Long Khôn, giúp hắn tránh khỏi việc bị trí cao thần rút khỏi một phần thống khổ linh hồn, đương nhiên cũng không làm cho người này cảm nhận được quá trình đau đớn và vui sướng hoàn chỉnh. Long Khôn chỉ là hưởng thụ khoái hoạt, nhưng lại không phải trả giá lớn, đây chính là chỗ tốt lớn nhất mà hắn đi theo bên cạnh Từ Dương thu được. 1450, lão giả thông minh thứ 1445, thấy Từ Dương cường thế ra tay như vậy, cũng không kinh động đến trí cao thần, một chút phát hiện cũng là làm cho Tiểu Hoa cùng Lăng Dao âm thầm kinh hãi. Hôm nay Từ Dương lão đại quả nhiên thực lực cùng cảnh giới cấp độ, đã vượt xa những người khác, thậm chí là vượt qua kỷ nguyên toàn bộ đại thế giới có được, niên đại vô số tầng. Cho dù là trí cao thần, trước mặt hắn hẳn cũng không chiếm được bất cứ lợi ích gì. Trong lòng Lăng Dao nghĩ như vậy, rất nhanh đã nhận được thân phận thánh thiện thứ nhất của Long Khôn, lập tức ẩn giấu bản thể của mình, trở thành người thủ vệ mới. Vì để ba người Từ Dương đạt được cơ hội chinh phục thánh thượng, Long Khôn cũng không lập tức đình chỉ tiết tấu tiến lên, mà là đồng thời nhận được vòng sáng thánh linh và vinh quang thứ 1000 cùng lúc phát động khiêu chiến với 900 thánh linh, trực tiếp vượt qua 100 người. Có thể tưởng tượng được, thực lực của thứ 900 thánh nhân này, căn bản không phải chiến sĩ nghĩ người vừa mới bị Long Khôn một quyền chinh phục có thể đánh đồng nghĩa. Thế nhưng lấy thực lực Long Khôn vượt qua mức độ lớn như vậy tiến hành khiêu chiến, cũng không cần phải thừa nhận áp lực quá lớn, dù sao phía sau hắn là mấy người Từ Dương và Lăng Giao Tiểu Hoa, nào có nguy cơ gì đáng nói, bất quá chính là để cho trò chơi này tiến hành nhanh hơn hoặc là chậm hơn mà thôi. Theo sát Long Khôn phát động 900 thánh đường này trên người lóe ra hào quang màu cam, đồng thời độ thông thấu của vòng sáng màu cam này còn thâm thúy hơn nhiều so với màu đỏ đơn giản lúc trước. Có thể thấy được đây có thể coi là hình thái vòng sáng cấp cam đỉnh phong, vừa vặn thuộc về thực lực và địa vị mà 900 thánh hiển vốn có, nhưng mà đáp lại cho hắn vẻn vẹn chỉ có nụ cười tà dị mà băng lãnh trên mặt Long Khôn. Ta cho rằng thực lực của ngươi rất mạnh, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có tư cách kiêu ngạo, lần này ta và lão đại đi tới chỗ này, chính là phải dạy cho các ngươi một bài học. Long Khôn đi thẳng vào vấn đề, hợp với 900 tên thánh tôn kia nói ra lời trong lòng của mình, lão giả tuy không hiểu rõ toàn bộ ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được thực lực của kẻ xâm nhập này tương đối bá đạo. Trước khi khai chiến, ta có thể hiểu thêm một chút thân phận cùng lai lịch của các hạ không? Theo phán đoán của ta về thực lực, người hẳn là hơn xa trình độ tầng thứ 900 trước mắt. Hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên thực lực và thứ hạng của mình. Lão giả trước mắt thanh sắc thản nhiên mở miệng nói, tựa hồ trước khi Long Khôn xuất thủ, hắn đã nhìn thấu kết cục của trận chiến này, hơn nữa cũng không muốn quyết đấu sinh tử với Long Khôn. Dựa theo quy tắc cạnh tranh giữa sinh vật đồ, nếu như một bên thất bại trực tiếp bị một bên thắng lợi trực tiếp gạt bỏ thắng lợi ngay tại chỗ, cũng không cần phải phụ bất cứ trách nhiệm nào. Hơn nữa đối với tất cả tín ngưỡng của một phương thất bại, đều sẽ quy về một phương thắng lợi, mà người khiêu chiến vốn thuộc về một phương thắng lợi, lại bởi vì thiếu hụt, bị mỗi một tên thánh thượng phía sau bổ túc theo thứ tự. Nói cách khác triệt để gạt bỏ những người thất bại tương ứng này, đối với người thắng mà nói lợi ích cũng không lớn, ngược lại tiện nghi cho mỗi một tên tu luyện giả phía sau. Cho nên lão giả muốn dùng một loại thái độ ôn hòa làm khẩn cầu đối với Long Khôn hạ thủ lưu tình, như vậy, cho dù hắn bại dưới tay Long Khôn, cũng có thể thu được một vị trí tương đối tốt. Ít nhất cũng không đến mức mất đi vinh quang thần thánh, thậm chí là mất đi sinh mệnh của mình, đáng tiếc Long Khôn dường như không để ý đến cảm thụ của đối phương. Trong mắt Long Khôn, hôm nay người này chỉ là sắp vẫn lạc trong tay mình mà thôi, cường giả làm sao lại để ý đến cảm thụ của những người thất bại dưới chân mình chứ? Long Khôn cười ha ha. Đây là tư thái ngươi cầu người lúc nào nên có sao? Lão già kia rốt cuộc ngươi có thể tiếp tục sống sót hay không, phải xem thực lực của ngươi đạt không đủ, bởi vì ta chỉ có thể ra tay với ngươi một lần, nếu như ngươi ngay cả một quyền của ta cũng không chịu được mà nói, như vậy thật đáng tiếc, ngươi căn bản không xứng tiếp tục sống trên đời này. Mặc dù Long Khôn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn đã rút đi khoảng 3 thành thực lực của mình, đem uy lực một quyền này cố định trên mức độ phòng ngự cực hạn của hắn đối với lão già này. Nếu như lão giả không thể tiếp được một quyền này, nói rõ mình đã đánh giá cao đối phương, như vậy như lời Long Khôn nói, hắn căn bản cũng không xứng tiếp tục sống trên thế giới này, hơn nữa chiếm lấy một ghế thần thánh. Nếu đối phương gánh vác một kích này, chứng minh Long Khôn phán định bên trong, lão giả có tư cách tiếp tục kéo dài hơi tàn, mặc kệ sống hay chết đều là tạo hóa của chính lão giả. Trong nháy mắt khi Long Khôn thu liếm lại biểu tình trên mặt, rốt cuộc hắn cũng thi triển ra một quyền kinh thiên động địa của mình. Mà Từ Dương ba người vẫn luôn ở trong trạng thái quan sát, lập tức phát giác được trận tiến công này của Long Khôn bộc phát ra uy lực tựa hồ yếu bớt không ít, nhưng công pháp hắn sử dụng chính là quyền pháp kinh thiên động địa năm đó Từ Dương truyền thụ cho hắn. Nhớ trước đây ở trên lãnh địa 3000 đạo châu, Long Khôn từng không chỉ một lần, dựa vào quyền pháp bá đạo này, đánh bại vô số lão giả tiền bối cảnh giới trên hắn. Mà hôm nay Long Khôn đã tu luyện một chiêu công pháp này đến cảnh giới siêu nhiên như cánh tay, tùy tâm sở dục. Chỉ một quyền cuồng mãnh lực xung đột cực kỳ, tất cả mười mấy đạo thủ hộ phong ấn trên người lão giả trước mắt này trong nháy mắt sụp đổ. Nhục thân của hắn cũng trải qua một hồi đau đớn như bị xé nát, trong tích tắc tay phải và đùi phải lão giả hầu như một phần ba thân thể trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn. Nếu không phải lão giả này lưu lại một cái tâm nhãn, bảo vệ một kiện thần khí thiếp thân của mình ở giữa ngực mình, trong quá trình chống cự này phát huy ra tác dụng trọng yếu, chỉ sợ hiện tại cả người lão giả đã không còn tồn tại nữa. Long Khôn cười ha ha. Kết cục xác định không bằng lão già ngươi, đúng là vẫn thông qua khảo nghiệm của ta, vậy ta tuyên bố ngươi không cần chết, tiếp tục sống sót trên vị trí thuộc về ngươi, đương nhiên ta không xác định ngươi còn có thể tiếp nhận được hay không, sau đó hắn liên tiếp khiêu chiến. Lão già nghe được lời Long Khôn nói, cũng bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, vốn ta thật sự có tính toán như vậy, nhưng mà hiện tại ta vô cùng tin tưởng. Nếu ta tiếp tục chiếm vị trí thánh nhân, không bao lâu nữa sẽ bị tu luyện giả sau đó trực tiếp chém giết. cũng là thời điểm từ bỏ phần vinh quang này, rời khỏi thần miếu. Ta đã không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm vị trí thánh nhân nữa, bởi vì ta đã không cách nào khôi phục đến trình độ thực lực trước kia, mặc kệ nói như thế nào cũng phải cảm ơn ngươi, không trực tiếp gạt bỏ ta, bởi vì ta có thể cảm nhận được trong lực bạo phát của một quyền này của ngươi, vẫn còn giữ lại được vài phần dư lực. Mặc dù thực lực lão giả có hạn, nhưng với tư cách là một trong 1.000 người cường đại nhất trong toàn bộ thiên nhãn đạo, lực phán đoán cùng kinh nghiệm của lão vẫn là không thể nghi ngờ. Trực tiếp nhìn ra Long Khôn cũng không có sát tâm thật sự, cho nên hắn cũng coi như là kiếm không được lợi, lấy tuổi tác và tư chất như hắn muốn tiến thêm một bước, hầu như đã không có khả năng. Hiện nay lại bị một quyền của Long Khôn trực tiếp đánh nát bản nguyên, lại nghĩ, khôi phục tư thái đã là người si nói mộng, rời đi là lựa chọn tốt nhất của hắn hiện tại. Lão giả nói xong lời này, dĩ nhiên là đem ánh sáng thần thánh của 900 vị thánh đồ cùng tất cả lĩnh vực sở hữu của lão, không gian toàn bộ trói buộc ở trên người Long Khôn, mà chính lão thì hóa thành một đạo lưu quang, thoáng cái biến mất trên bầu trời thần miếu. 1451, hạng 4 lượng 56 người một thể, xếp hạng 900 vị đối với Long Khôn mà nói quả thật là một loại vũ nhục, hắn không thể dùng trình độ tu luyện tổng thể của đại lục hiện nay để cân nhắc. Dù sao hắn cũng là tướng lĩnh dũng mãnh nam chinh bắc theo Từ Dương lão đại không nói, mà vững vàng tiến vào 10 vị trí đầu cũng không sai biệt lắm, sao có thể dễ dàng dừng bước chinh chiến như vậy. Kết quả, sau lần Long Khôn có kinh nghiệm liền tiến hành tăng lên một lần, trực tiếp tập trung mục tiêu khiêu chiến của mình lên người vị thánh nhân thứ 500 tên. Nhìn thấy Long Khôn tiến về phía trước với phạm vi lớn như vậy, nụ cười trên mặt Từ Dương cũng nở rộ, đồng thời nhìn lướt qua Tiểu Hoa cùng Lăng Dao bên cạnh. Theo ta thấy ba người chúng ta vẫn nên ở phía trước Long Khôn chờ hắn đi. Nhìn thấy biểu tình như vậy của Từ Dương, Tiểu Hoa và Lăng Dao đều không nhịn được nở nụ cười, bọn họ đương nhiên minh bạch lần này lão đại nhà mình nói rốt cuộc có ý gì. Long Khôn kia ngốc nghếch, mặc dù còn đang không ngừng tiến lên xếp hạng của mình, thoạt nhìn biên độ rất lớn, nhưng trên thực tế hắn chính là đang quanh co. Bởi vì lấy thực lực đoàn đội Từ Dương bây giờ mà nói, bốn người này khởi đầu chính là căn cơ 100 thánh nhân, 900 người phía sau căn bản chỉ là lãng phí thời gian, thao tác không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì lấy thực lực bốn người bọn họ, đây chỉ là 100 người của thiên nhãn đạo, trong 900 người mạnh nhất, con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Hiển nhiên Long Khôn là tuyển thủ man loại tương đối không có đầu óc còn chưa ý thức được vấn đề này, vẫn như cũng đang hưởng thụ loại khoái cảm trên phạm vi rộng lớn này mang đến cho mình, cùng với thỏa mãn hư vinh tâm. Vậy lão đại, ta chọn vị thánh nhân thứ 300 làm cửa ải đầu tiên của mình đi, như vậy còn có thể ổn thỏa hơn một chút. Lăng Dao nói xong không chút do dự hóa thành một vệt sáng, phóng tới vị trí tương ứng với vị trí của thánh linh ở trong thần điện thứ 300, hơn nữa thành công kích hoạt tinh thần lực của một thánh linh đang ngủ say. Hình dáng thân thể hoàn chỉnh của đối phương rất nhanh liền huyễn hóa ra trước mặt Lăng Dao, khí tức giữa hai người tụ tập thành một không gian đối kháng tương đối phong bế, rất nhanh nha đầu này liền đầu nhập vào trong trận chiến của mình. Tiểu Hoa tương đối khiêm tốn một chút, lựa chọn vị trí đệ nhất trăm vị thánh tượng. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Với thực lực của ngươi lựa chọn vị trí thứ 10, làm bước đầu của trò chơi này, hẳn là càng thêm thích hợp. Tiểu Hoa nhìn Từ Dương một cái thật sâu, được Từ Dương tán thưởng, nàng tự nhiên là tâm tình rất tốt. Bất quá nhà đầu này luôn luôn vững vàng đánh. Hai người bọn họ còn phải rất lâu mới có thể đi theo, không cần thiết một bước liền đi đến điểm cuối, như vậy trò chơi chẳng phải là không có thú vui sao. Ta thật sự muốn nhìn một chút thứ hạng thứ 100 thánh mẫu rốt cuộc có thủ đoạn thế nào. Nói xong Tiểu Hoa cũng đạp không bay lên, đi tới vị trí thứ 100. Vốn Từ Dương trực tiếp tập trung mục tiêu của mình vào chỗ sâu nhất trong thần miếu, mặt ngoài vầng sáng lớn nhất lóe ra hào quang màu vàng. Bởi vì vị trí đó đại biểu cho 100 thánh thượng cường đại nhất trong thánh vị trí, bất quá trong đầu suy nghĩ một chút, lời nói vừa rồi của Tiểu Hoa, Từ Dương đột nhiên hứng thú nổi lên, trực tiếp đem mục tiêu của mình tập trung ở vị trí thánh thượng thứ 10, cũng để lại cho mình một không gian trò chơi tương đối rộng rãi. Như vậy mới có thể không mất đi niềm vui đấu đá này. Chẳng qua là khi Từ Dương mở ra không gian thứ 10, trước mắt cũng không phải xuất hiện một người, mà là 6 người hoàn chỉnh. 6 người này một người một thể. Trên thân mỗi người ngưng tụ ra khí tức hoàn toàn khác biệt, nhưng trong minh minh tựa hồ có một loại lực lượng cực kỳ đặc thù liên kết 6 người, để 6 người này cho người có một loại khí tức thập phần nguy hiểm. Mà bọn họ có được mô hình chiến đấu như vậy, Từ Dương cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, ở trong Tam Thiên Đạo Châu, hắn liền không chỉ một lần giao tiếp cùng loại tổ hợp giết chóc có tính cách cực mạnh này, lại là hình thức hóa đoàn đội giống như cỗ máy giết người. Nói thật lòng một câu, loại hình thức chiến đấu này của các ngươi, giữa các ngươi đều sẽ hình thành một loại cảm giác trói buộc cực mạnh, xa xa không có 6 người các ngươi mỗi người chiếm một ghế đến càng thêm đáng tin cậy. Bất quá tổ hợp lại cùng nhau, hẳn cũng là nguyên nhân trọng yếu của 6 người các ngươi có thể đi vào vị trí thứ 10. Từ Dương không tiếc rẻ lời bình của mình, làm một cái tổng kết nho nhỏ cho mấy tên trước mắt, trên mặt lão giả cầm đầu của đối phương lộ ra nụ cười. Xem ra ngươi rất quen thuộc cách tác chiến của 6 người chúng ta, nhưng cái này có thể chứng minh điều gì? Trên người ngươi hiện tại ngay cả một chút khí tức thuộc về thần miếu cũng không có. Lại dám trực tiếp tập trung vào vị trí xếp hạng thứ 10 của 100 thánh thượng chúng ta, xem ra tên này ngươi tương đối ngông cuồng, còn không rõ thực lực của 10 vị thánh linh xếp hạng đầu của thiên nhãn đạo là thế nào. Từ Dương cười ha hả, ta dám đưa ra quyết định này, thì chứng minh ta có thực lực nghiền ép các ngươi, nếu như không tin, có thể lấy ra một mặt mạnh mẽ nhất của các ngươi, bắt đầu tấn công ta. Nếu trong hai hiệp các ngươi có thể hóa giải được vầng sáng ta ngưng tụ ra, chứng minh các ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Nếu các ngươi không làm được quá đáng, trong tích tắc khi vầng sáng này hòa tan, tất cả những gì 6 người các ngươi có đều sẽ biến mất trong mảnh đại lục này. Hiển nhiên Từ Dương vì 6 tên gia hỏa trước mắt này tăng thêm trò chơi khó khăn không nhỏ, bởi vì đối với Từ Dương mà nói, trò chơi này chỉ là thủ đoạn gia tăng tính giải trí cho mình. Nhưng đối với 6 sát thủ trước mắt này mà nói chỉ là một trận sinh tử, nếu như thất bại, Từ Dương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ thương tiếc nào cho sinh mệnh của bọn họ. Bởi vì ở trong thần miếu 100 thánh thượng này, tất cả đều là 100 người lực lượng tinh thần trí cao của thiên nhãn đạo cường đại nhất, nói cách khác 100 người này bất kể đến trạng thái nào, đều sẽ không phản bội tín ngưỡng của trí cao thần linh của bọn họ. Quan hệ giữa hai bên là dựa vào lẫn nhau, một khi Từ Dương phát động tiến công trí cao thần, 100 tín đồ này sẽ lập tức hóa thành nguồn cung cấp tinh thần lực lớn nhất sau lưng trí cao thần, trở thành đối thủ chân chính của Từ Dương. Mà khi đối mặt với đối thủ của mình, Từ Dương chưa bao giờ nhân từ nương tay. Quả nhiên, vẫn là hình thức 6 người chiến đấu một thể, Từ Dương không còn thấy lạ với cảnh tượng này, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo năng lượng cực kỳ thuần túy, nhanh chóng quấn quanh bản thể Từ Dương. Tầng này năng lượng vượt qua cường độ của bất cứ tu sĩ nào ngưng tụ ra năng lượng thể nào của đại lục trí cao thần trở xuống, mà đây chỉ là kết quả của việc Từ Dương chỉ phát huy chưa tới 3 thành thực lực thể hiện ra. Bởi vì cái gọi là giết gà thường dùng dao mổ trâu, đối kháng với cấp bậc này, Từ Dương không thể nào xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Vạn nhất kinh động trí cao thần, thú vui của trò chơi này cũng sẽ triệt để bị phá hư. Bởi vậy sau khi đạo năng lượng này thủ hộ ở cách Từ Dương 10 mét, 6 người một thể một sát thủ đứng đầu, đồng thời hành động, dùng hình thức của mình đánh ra 6 đạo quang nhận vô cùng mạnh mẽ phong mang, phát động công kích về phía vầng sáng năng lượng bên ngoài thân thể Từ Dương. 1452, con đường thứ 45 của Từ Dương là con đường của hắn. Nhưng cuối cùng thủ đoạn công kích của bọn họ cũng không thu được hiệu quả gì, nhao nhao kết thúc thê thảm. Trong đó hai người ngưng tụ ra phong mang cường hãn thậm chí trực tiếp bị bẻ gãy. Trên mặt Từ Dương lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó bộ dáng kinh ngạc này cũng không phải bởi vì đối phương mang cho mình lực đả kích cường đại, mà là bởi vì bọn họ thật sự quá yếu. Ha ha, cảnh tượng ta nhìn thấy này thực sự khiến người ta khó có thể tin được, nếu như các ngươi chỉ có chút thực lực này mà nói, còn có thể xếp ở vị trí thứ 10 thánh thượng, như vậy cái gọi là 100 thánh hiền này thật sự là một trò cười. Phải biết rằng giọng điệu của Từ Dương đã là vũ nhục lớn nhất đối với 6 tên sát thủ đứng đầu trước mắt, mà bọn họ căn bản không có cách nào ngưng tụ ra thủ đoạn phản kích cường hãn hơn. Duy nhất có thể làm chính là lợi dụng bản tính chỉnh thể của đoàn đội bộc phát ra một đợt công kích tổ hợp có tính chất cường hãn và chặt chẽ hơn, nghĩ biện pháp hòa hợp lực lượng 6 người làm một thể, mới có khả năng dung chuyển vòng sáng bên ngoài thân thể Từ Dương. Tên này quá thần bí khó lường, ta không có cách nào đánh giá ra mức độ cao nhất của hắn. Vừa rồi mặc dù chúng ta cũng không có xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng hiển nhiên tên này đã giao tiếp với bất kỳ người khiêu chiến nào trước chúng ta đều có bản chất khác nhau. Thực lực của hắn chỉ sợ đã có thể đạt tới trình độ chủ thần cấp, mặc dù như vậy cũng đánh giá thấp thực lực chân chính của Từ Dương từ xa. Nhưng Từ Dương cũng không ngại, kết quả hắn chỉ muốn, chỉ là nhìn 6 gia hỏa trước mắt tự cho là đúng này, cuối cùng đi về hướng sụp đổ mà tuyệt vọng, mang đến cho mình sự vui sướng. Ha ha, nhanh ra tay đi, các ngươi còn có cơ hội cuối cùng này. Lúc Từ Dương nói xong lời này, dứt khoát chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh xem xét đối phương giống như 6 con kiến trên chảo nóng. 6 sát thủ cũng không có nhiều do dự, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau lưng mỗi người đồng thời ngưng tụ ra một đồ đằng phong nhận lạnh như băng. Mỗi một đồ đằng đều là một thanh thần cấp 6 thanh kiếm mà 6 người này mang theo, hợp lại cùng một chỗ, hình thành một vòng xoáy kiếm khí to lớn. Trong một sát na, một lưỡi kiếm khổng lồ mấy trăm trượng, hung hăng đập xuống như vậy. Lúc này trong ánh mắt Từ Dương mới ngưng tụ ra nhiều ít một đạo quang mang khen ngợi. Uy lực một kiếm này hẳn là có thể miễn cưỡng xứng với tư cách tín đồ thứ 10 các ngươi, nhưng ở trước mặt ta thật sự là không có cách nào càng yếu hơn. Nói một cách thật lòng, ta có chút thất vọng đối với biểu hiện của các ngươi, xa xa không đạt tới mong muốn của ta. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, trong nháy mắt kế tiếp hắn nắm chặt tay phải của mình, cũng chính vì một động tác này xuất hiện, tất cả quầng sáng chung quanh trong nháy mắt vỡ nát biến thành một cơn mưa ánh sáng như pháo hoa. Chỗ màn mưa ánh sáng rơi xuống, tất cả khái niệm không gian xung quanh 6 người hoàn toàn biến mất. Dường như không gian thế giới bọn họ tồn tại biến thành một bức họa, hoàn toàn lâm vào bất động, thân thể 6 người cứ như vậy lăng không ngừng giữa không trung, bị những mưa ánh sáng này bao trùm nghiền áp, cuối cùng triệt để hòa tan thành hư vô. Hết thảy những thứ thuộc về bọn họ đều buộc chặt trên người Từ Dương. Thật tình không biết những thứ này và khí thức Từ Dương trói chặt cùng thành lập một điểm, vẻn vẹn chỉ là huyễn thể của Từ Dương, cũng không phải là chân thân của hắn. Cho nên hắn trả giá dung nhập vào một tia khí thức linh hồn từ linh hồn chí cao, cũng bắt nguồn từ huyễn thể của Từ Dương, hắn cũng là thân phận thánh thiện duy nhất, lại không hoàn toàn trói chặt tồn tại ý niệm chí cao thần, để cho người ta cảm thấy thán phục chính là, Từ Dương làm ra thao tác này, nhưng ngay cả chí cao thần đều không phát hiện được chút nào. Theo một ý nghĩa nào đó, cảnh giới và thực lực của Từ Dương đã vượt lên trên thần chí cao, đứng ở đỉnh cao của kỷ nguyên trước mắt đại lục này, thành tựu như vậy chính là phong hỏa vô cực mấy chục vạn năm trước, gọi là tam đại cường giả mạnh nhất thế gian, nhân vật xếp hạng nhất cũng không làm được. Bởi vì trong phiến đại lục này, vô số vạn năm văn minh lắng động thai nghén ra rất nhiều, truyền kỳ từng nổi danh nhất thời, thế nhưng xưa nay không có một ai có tư thái vượt trên vạn cổ đứng ở đỉnh cao nhất. Bởi vì mỗi một người mạnh nhất lúc đó đều có được một nhóm lớn đối thủ có thể sánh vai. Hơn nữa cùng hắn sàn sàn như nhau không kém bao nhiêu, nhưng mà lần này Từ Dương một lần nữa trở lại đại lục này, điều hắn muốn làm chính là trở thành đệ nhất nhân của đại lục vạn cổ tới nay, muốn đem tất cả tiền bối phong bi ở phía sau xa xa vượt qua, bước ra một con đường chí cao chưa từng có người. Đây chính là mục đích thật sự của Từ Dương, hơn nữa hắn cũng muốn thuận theo hướng đi của văn minh đại lục kéo về chính giữa quỹ đạo hắn muốn. Nương theo sự hòa tan hoàn toàn của 6 người trước mắt, lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, thu hết 6 người này vào trong túi, tuy rằng những vật này chính hắn khẳng định không dùng được, có được đồ thiên và ngọc cốt thần kiếm, hai đại thần khí vô thượng, ở chỗ Từ Dương, nào cần những đồng nát sắt vụn này tăng lên thực lực của mình. Chẳng qua mắt hắn lại xây dựng một đội ngũ thuộc về mình, các cường giả ưu tú bị hắn gia nhập dưới trướng, cũng cần những thần khí này tăng cường thực lực của mình. Khi tầm nhìn của Từ Dương một lần nữa khôi phục lại đến không gian rộng rãi thần miếu này, lúc này hắn trực tiếp tập trung mục tiêu tấn công vào người đứng thứ 3 trong danh sách 100 thánh thượng, mà quầng sáng hắn sở hữu lại tản ra hào quang màu lam đậm như ngôi sao. Từ Dương tựa hồ là vì có được hải thần lĩnh vực, cho nên nó đối với loại màu sắc biển cả tinh thần màu lam đậm này, 10 phần có cảm giác thân cận. Từ Dương không chút do dự lựa chọn quầng sáng xếp ở vị trí thứ 3 này muốn nhìn một chút, có được vị thánh nhân thứ 3 rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ là Từ Dương cũng không nghĩ tới, khi hắn chạm vào quầng sáng tinh linh màu lam đậm này, trước mắt xuất hiện rõ ràng là biển sao, như là mộng cảnh chuyên môn trải rộng trong không gian lĩnh vực của mình. Từ Dương từ giờ phút này mới chân chính hiểu được cái gọi là 100 tên tín đồ, trên thực tế mỗi người bọn họ sở hữu quầng sáng chính là một không gian chuyên môn đóng quân trong thần miếu này. Về phần không gian này đến cùng có lĩnh vực nội bộ rộng lớn như thế nào, cảnh nội bộ tinh mỹ như thế nào, đều là căn cứ vào năng lực của những tu sĩ này quyết định, như là loại tu sĩ đứng đầu xếp hạng như 3 vị trí đầu. Từ cường độ thực lực đến xem, hẳn là có thể so sánh với cường giả cấp bậc chủ thần, bởi vậy thực lực của bọn họ xa xa có thể thỏa mãn loại nhu cầu chế tạo không gian riêng biệt này. Phiến tinh thần đại hải trước mắt này giống như mộng cảnh cá nhân lĩnh vực chính là kết tinh của tu vi bọn họ. Tuy rằng một khi bị thua, không gian lĩnh vực bọn họ thuộc về này cũng sẽ trở thành quả của người thắng, nhưng bọn họ chính là có tự tin và vinh quang như vậy, có thể dựa vào thực lực của mình bảo vệ khu vực chuyên môn do mình tạo ra. 1453, hạng 43 9000 mộng nguyệt. Mặc kệ như thế nào, lúc nhìn thấy một màn trước mắt này, Từ Dương phát ra từ nội tâm nói cho mình biết, người sáng tạo cảnh tượng mộng ảo trước mắt nhất định có một linh hồn thú vị, xa xa không chỉ là tín đồ chí cao thần thành kính cùng công cụ ngưng tụ tinh thần lực đơn giản như vậy. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Từ Dương sốc lại tinh thần nhìn với đối phương, cho dù là một tín đồ thành kính bảo vệ miếu, cũng có thể có được nhân cách sở hữu của mình, nếu không sẽ không khác gì công cụ chí cao thần sáng tạo ra. Từ Dương rất nhanh phóng xuất ra một tia khí tức của mình, thử liên lạc với không gian mộng cảnh trước mắt, rất nhanh liền nhận được hồi đáp, bởi vì Từ Dương phát hiện khí tức của mình du tẩu trong biển sao này, rõ ràng hấp dẫn đến sinh vật trong biển sâu không đếm được. Ở gần với cỗ khí tức kia, phảng phất giữa song phương tiến hành một hoạt động vô cùng sung sướng, cũng làm cho Từ Dương rất nhanh dung nhập vào trong không gian hoang mạc này, lập tức đối mặt với địch nhân sắp xuất hiện, sinh ra một tia hảo cảm nồng đậm. Sau đó Từ Dương đánh ra một đạo tinh thần lực đặc biệt ngưng thực bao trùm trên đại dương này. Trên thực tế là dùng phương thức như vậy hấp dẫn người sáng tạo ra không gian mộng cảnh này. Không bao lâu, biển lên cao minh nguyệt cảnh chậm rãi xuất hiện, Từ Dương ở trong giấc mộng nhìn thấy hình dáng minh nguyệt, rốt cuộc hạ quyết tâm, đó chính là người này sẽ trở thành người đầu tiên ngoài đoàn đội tư nhân của Từ Dương bị hắn thu nạp đến thành viên dưới trướng mình. Mỗi một người theo đuổi thời đại vô nguyệt đều sẽ trở thành vai trò được Từ Dương cao tán thưởng. Chỉ là bởi vì hắn một hành động như vậy, Từ Dương khó mà sinh ra địch ý đối với người này. Sau khi hình nguyệt hoàn mỹ xuất hiện, một chỗ chân chính sáng tạo ra ảo mộng này, chậm rãi xuất hiện, Từ Dương định thần nhìn lại, người này vậy mà có gương mặt rất giống với đồng bạn của mình mấy chục vạn năm trước. Trong quá trình sinh mệnh của Từ Dương không có vai trò trọng yếu gì, Từ Dương thậm chí đã không cách nào nhớ lại tên nàng, nhưng khi hắn nhìn thấy hình dáng của nữ tử trước mắt, Từ Dương đối ứng một bộ phận ký ức bị đau đớn trong nháy mắt. Là chuyện mấy chục vạn năm trước mình vừa mới bước vào một con đường tu luyện, lịch trước mắt, cũng làm cho Từ Dương nhớ lại tình cảnh lúc trước mình sáng lập ra tông môn thứ nhất. Khi đó hắn ngây ngô non nớt, tựa hồ tràn đầy khát khao với tu luyện bộ tộc, hoàn toàn khác với tâm cảnh Từ Dương ẩn giấu ở đỉnh cao nhất đại lục hôm nay. Nhưng chẳng biết tại sao lúc nhìn thấy người này, Từ Dương luôn có một loại dục vọng muốn thăm hỏi sơ tâm, loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo này, để cho Từ Dương thập phần hưởng thụ. Hắn không biết bây giờ, đã rất khó đề cập nửa phần địch ý với gia hỏa trước mắt này. Hoan nghênh ngươi đi vào mộng cảnh của ta, vậy ngươi chính là một thành viên trong mộng cảnh này, cũng là bằng hữu của ta, tuy rằng giữa ngươi và ta không khỏi đánh một trận. Nhưng ít nhất trước khi phân ra thắng bại, có thể lưu lại cho đối phương một hồi ức tốt đẹp, hơn nữa nếu như ta may mắn thắng lợi, ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi, ngươi có thể bình yên rời đi. Nhưng là bởi vì ta kỳ vọng và quầng sáng trói buộc ngươi, ngươi cả đời sẽ không còn có tư cách bước vào trong miếu thần của Thiên Nhãn Đạo nữa. Nghe được giọng nói nhu tình như nước của nữ nhân này, Từ Dương tựa hồ càng thêm hứng thú với đối phương. Vậy thì ngươi ta liền điểm đến đi, nếu trong mộng cảnh của ngươi là ngôi sao và biển rộng, như vậy chúng ta liền lấy nước trong biển này làm môi giới, mỗi ta và ngươi mỗi người dùng một giọt nước để viết một ấn ký, nhìn một chút ấn ký của ai có thể đi vào nội tâm đối phương. Nữ tử kia nghe Từ Dương nói vậy, lập tức lộ ra nụ cười động tình, bởi vì nàng nhìn thấy trên người Từ Dương không phải là một linh hồn tràn ngập thắng bại, mà là một thanh âm có thể chân chính cùng hắn chung thưởng mộng cảnh, cùng hưởng lợi ích sinh mệnh, hai người này nói là như cũ cũng không quá đáng. Trước khi ra tay, ta có thể biết tên ngươi không? Mộng Nguyệt, hai chữ rất ngắn gọn nữ tử nói ra tên của mình, nhưng trên mặt nàng thủy chung mang theo nụ cười, tựa hồ trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng tràn đầy thưởng thức, đi sát theo nàng liền nhẹ nhàng vung lên trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một giọt nước thuần túy không gì sánh được, rơi vào trước mặt Từ Dương. Đồng thời Từ Dương cũng đáp lại, thế nhưng trên tứ chi Từ Dương không có bất kỳ động tác gì, chỉ một ánh mắt đã lăng không rút ra một bãi thương hải, ngưng tụ ra hình dáng tinh xảo đẹp đẽ nhất, bay đến trước mặt nữ nhân. Mộng Nguyệt tựa hồ bởi vì một chi tiết nhỏ này mà bị thực lực của Từ Dương làm cho rung động thật sâu, bởi vì nhìn như trong lúc lơ đãng, muốn hoàn thành lại là tương đối khó khăn. Có lẽ chỉ vẻn vẹn một động tác rất nhỏ này đã có một kết cục của trận chiến cuối cùng. Nàng rõ ràng đã nhận ra thực lực cá nhân Từ Dương hẳn là trên nàng, đồng thời chênh lệch giữa song phương cũng không phải là một chút, mà là một lạch trời khó có thể vượt qua. Rất nhanh Mộng Nguyệt liền bắt đầu phác họa ra chuyện của mình, nàng phác họa ra một ngôi sao vô cùng sáng chói. Một ngôi sao này dưới ánh trăng trong biển khen ngợi, trở nên vô cùng thuần túy lóe sáng, phảng phất trong bóng tối chỉ dẫn chúng sinh nhìn thấy hy vọng một ngọn đèn sáng. Khi nhìn thấy ngôi sao lóe sáng này, Từ Dương thật sự bị cảm động đến, sau đó hắn nhẹ nhàng làm ra một động tác vung vẩy, một dòng nước trước mắt trong nháy mắt huyễn hóa thành một đạo tinh hà sáng chói không gì sánh được. Dưới trời sao, ánh sáng giao thoa lẫn nhau, cũng hoàn toàn cắn nuốt ngôi sao đẹp nhất mà Mộng Nguyệt ngưng tụ ra trước mắt này. Phải biết rằng tinh hà là chỗ dựa của ngôi sao. Dù ngôi sao này lóng lánh cỡ nào, nhưng so sánh với ngân hà minh mông kia vẫn còn quá trẻ. Nhưng mà, khoảnh khắc đó thiên thu của Từ Dương xác thực khiến cho tâm linh chấn động không gì sánh được này. Nội tâm của người này rốt cuộc là khoáng đạt cỡ nào, mới có thể tạo ra cảnh tượng xinh đẹp như vậy, mà ngọn nguồn của tất cả chuyện này lại chỉ là một chút cá mè thương hải, thực lực và cảnh giới của người này căn bản không phải là ta có thể tưởng tượng được, rốt cuộc hắn là ai đi tới thần miếu lại có mục đích như thế nào đây. Trong lòng Mộng Nguyệt xuất hiện ý niệm này, nhưng khi nàng còn chưa lấy lại tinh thần, đã phát hiện ra Từ Dương đã đi tới trước mặt mình. Ta biết trận chiến này là ta thắng, có nghĩa là ngươi sẽ mất đi toàn bộ không gian mộng cảnh mình có, nhưng ta không cần cảnh tượng kia xuất hiện, hết thảy nơi này vẫn là thuộc về một mình ngươi, mà ta chỉ mang ngươi đi ngôi sao đẹp nhất này vì ta tạo ra cho ngươi. Đồng thời ta cũng muốn để lại cho ngươi một giấc mộng, cũng có thể coi là một nan đề để lại cho ngươi, nếu như ngươi có thể giải đáp, vậy chứng minh giữa ta và ngươi duyên phận chưa đủ, cuối cùng sẽ còn có thời điểm gặp lại. Từ Dương nói như vậy, đã đánh ra một đạo lạc ấn linh hồn, tiến vào trong đầu Mộng Nguyệt. Hắn tin chắc mình nhất định phải gọi nữ nhân này vào trong đội ngũ của mình, bởi vì hắn là người dẫn dắt toàn bộ đại lục trở lại một cảnh giới tinh thần trọng yếu nhất. 1454, tăng nhân khổ hạnh thứ 44, khổ hạnh tăng nhân. Từ Dương đã sinh ý đi, bởi vì hắn trong giấc mộng này muốn làm tất cả mọi chuyện đã xong, chẳng qua là khi hắn xoay người, giống như một đoạn thần thoại lóe lên một cái rồi biến mất, sắp rời khỏi giấc mộng này, rời khỏi thế giới mộng nguyệt, cô gái này cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng, lưu lại Từ Dương. Các hạ mạo muội hỏi một câu, ngài còn định tiếp tục khiêu chiến không gian cao tầng hơn sao? Ngài cũng không cướp đi thế giới thuộc về ta, nhưng ta có thể cảm thụ được, nội tâm của ngài so với ngôi sao bầu trời đêm này còn lớn hơn nhiều so với ba tinh hải này, có lẽ trong thế giới của ngài còn có truy cầu cao hơn. Từ Dương chậm rãi xoay người lại, mỉm cười ôn hòa với Mộng Nguyệt trước mặt. Phán đoán của ngươi không sai, vị thánh thần thứ ba này xa xa không phải là điểm cuối của ta. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn biết được nhiều tin tức có liên quan đến ta, hay là nhanh chóng giải khai câu đố ta để lại cho ngươi đi, có lẽ khi ngươi giải khai được đáp án bí ẩn này, đáp án thật sự sẽ truyền vào thế giới linh hồn ta, ngươi sẽ chân chính đi vào thế giới của ta. Hiện tại hai bên vẻn vẹn chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của đối phương mà thôi. Bọn ta đều không có tư cách đi vào nội tâm của đối phương. Gương mặt xinh đẹp của Mộng Nguyệt ửng đỏ, vậy mà khó có thể lộ ra bộ dáng thẹn thùng mà thuần mỹ của tiểu nữ nhân, tựa hồ nghe giọng điệu và giọng điệu của nàng, còn có một chút lo lắng cho Từ Dương. Tuy rằng thực lực các hạ thông thiên xa xa không phải cảnh giới của ta có thể nhìn trộm, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở các hạ, bí mật trên người hai vị nhân vật thánh thượng kia đặc biệt là bí mật của hắn, mặc dù là ta cũng không có cách nào nhìn trộm mảy may. Bởi vì người kia lúc trước từng là thánh nhân vượt qua 998 vị thánh thượng phía sau, trực tiếp khóa chặt không gian thánh linh thứ hai, triển khai một trận quyết đấu với cường giả số 2 thế hệ trước, đồng thời trực tiếp chém chết thánh linh thứ hai của ta trước đó. Thánh nhân thứ hai trước đây chết trong tay hắn, lúc trước chính là người đã đánh bại ta. Căn cứ trước khi hắn ngã xuống truyền cho ta một đạo khí tức linh hồn, biết được khí tức thánh nhân số 2 này vốn không thuộc về thiên nhãn đạo. Từ Dương nghe thấy tin tức quan trọng như vậy của nha đầu Mộng Nguyệt truyền cho mình, cũng nhịn không được tạm thời dừng chân, nhìn cô nương này một cái thật sâu. Ý của ngươi là thánh nhân thứ hai này vốn không thuộc về thiên nhãn đạo, vậy tại sao hắn có tư cách có thể đi vào trong khu vực của thiên nhãn đạo, hơn nữa còn có thể lấy tư cách người thuần phục tiến vào trong thần miếu này thu được tư cách như vậy? Mộng Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng chính là mấu chốt của ta muốn nhắc nhở các hạ, trên người hắn hẳn là có nhiều bí mật không muốn người biết. Mà hiện tại tất cả nhận thức của ta đối với thánh nhân thứ hai này vẫn còn dừng lại ở trạng thái biểu hiện của người này. Ta chỉ biết hắn là một tăng nhân khổ hạnh, tất cả manh mối khác ta cũng không thể nhìn trộm được. Hơn nữa người này từ lúc đạt được địa vị hôm nay, sau đó không còn bất kỳ người khiêu chiến nào xúc phạm đến quầng sáng của hắn nữa. Mà trong mấy năm nay, không ngừng có 10 cường giả đứng đầu đề cử khiêu chiến với ta, mặc dù mỗi lần ta đều có thể thủ thắng, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng. Sở dĩ ta có thể ổn định địa vị bây giờ, tất cả đều là nhờ ta tạo ra không gian huyễn mộng này. Ở cái địa phương này ta có thể phát huy ra đầy đủ lực lượng thuộc tính ưu thế của mình, cũng không phải là ta thật có được thực lực cùng cảnh giới cường đại hơn so với những người khác, cho nên khi ta gặp phải loại cảnh giới này của các hạ, vượt xa cường giả của ta, ta liền sẽ trở thành không có lực phản kháng. Mặc kệ thế nào, ta cũng hy vọng các hạ có thể đạt được kết cục thắng lợi, ít nhất cũng không đến mức sau khi chọn lựa đối thủ khó tin rồi kết thúc thê thảm. Thật sự là có lòng tốt, nàng cũng thật sự cảm thấy lo lắng cho Từ Dương, mới có thể tiết lộ với hắn những tin tức thần thánh thứ hai này. Chẳng qua Từ Dương xem ra, những thân thể này thức tỉnh cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là để cho Từ Dương cảm nhận được thiện ý thuần mỹ của Mộng Nguyệt, hơn nữa độ hảo cảm đối với nha đầu này cũng đang gia tăng nhanh chóng. Yên tâm đi, cố gắng giải đáp câu đố ta để lại cho ngươi. Hai người chúng ta chung quy còn có thời điểm gặp lại. Về phần ta có thể đạt được thành công trong trận chiến tiếp theo hay không, người sẽ nhanh chóng nhận được đáp án. Từ Dương nói xong lời này không chút do dự rời khỏi không gian riêng của Mộng Nguyệt, hình dáng cả người lại lần nữa quay về bên trong thần miếu. Đã có Mộng Nguyệt nhắc nhở, Từ Dương tựa hồ càng thêm không đợi được muốn kiến thức một chút trên thân này thần bí khó lường, có rất nhiều cường giả số 2 không muốn cho người biết bí mật khổ hạnh tăng nhân, rốt cuộc ở phương diện thực lực đạt đến trình độ nào. Hơn nữa Từ Dương cũng không có ý định đem viên ám lôi tùy thời có thể nổ tung này giao vào trong tay ba đồng đội khác của mình, để cho bọn họ thừa nhận nguy hiểm như vậy. Cũng không bằng mình trực tiếp bắt lại nhân vật số 2, như vậy ba đồng đội kế tiếp của mình rất nhanh liền có thể gặp lại Từ Dương trong 10 vị trí thánh thần đầu tiên của 100 người. Quả nhiên, Từ Dương nhẹ nhàng gảy ngón tay, một cỗ tinh thần lực vô cùng ngưng tụ thời gian, hóa thành một đạo quang ngấn mờ ảo, lơ lửng chung quanh không gian, rất nhanh liền bắt được khí tức linh hồn chỉ thuộc về tăng nhân tu hành thứ hai. Hai đạo quang mang phát sinh va chạm trong hư không, sau đó mạnh mẽ xé rách một lỗ hổng đối ứng vầng sáng kia, cho nên lúc này xuất hiện cùng một chỗ là một huyễn thể do khổ hạnh tăng nhân ngưng tụ ra. Người này giống như một Phật Đà Phật Pháp tinh thâm, khoanh chân lơ lửng trong hư không, sau lưng lóe ra vòng sáng màu vàng, cho người ta một loại khí chàng thần thánh mà an hòa. Mặc dù lúc này Từ Dương sắp cùng khổ hành tăng này trở thành đối thủ, nhưng vẫn bị loại khí chất đặc thù này của đối phương hấp dẫn, tối thiểu trên người khổ hành tăng không có cảm nhận được sát ý lạnh lẽo, vậy cũng đã rất khó có được. Đối với Từ Dương mà nói, chinh phục hoặc trực tiếp gạt bỏ tên tăng nhân khổ hạnh này, căn bản không phải mục đích của hắn, hắn chỉ muốn vạch trần bí mật mà tăng nhân khổ hạnh đến từ khu vực thần đạo khác ẩn giấu sau lưng. Chỉ với góc độ của Từ Dương để phán đoán, bất cứ tồn tại tối cao cấp bậc đại thế giới nào cũng là gia hỏa nhạy cảm tới cỡ nào, sao có thể để mặc cho cường giả đỉnh tiêm trong các khu vực thần đạo khác đi vào phạm trù quản lý của mình, đảm nhiệm vai trò thánh thiện chứ? Nhất định nơi này có bí mật che giấu không người biết. Mang theo dục vọng cầu chi như vậy, trên mặt Từ Dương phác họa ra một nụ cười quen thuộc, cả người đi thẳng tới không gian bên trong khổ hành tăng, chung quanh chiến trường phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là một đỉnh núi cao, có cái vẻn vẹn chỉ là một phương nhà cũ thấp bé, phía trước chính là có thể nhìn ra vách núi bốn phía, mà ở đỉnh ngọn núi này, bất quá khu vực nham thạch phương viên mấy chục thước, chính là Từ Dương và tăng nhân khổ hạnh trước mắt này chỉ có một chiến trường. Rất lâu rồi không có ai dám khiêu chiến ta xuất hiện, thực lực của ngươi rất mạnh. Từ một khắc lúc đánh ngươi xé rách lĩnh vực ánh sáng bảo vệ của ta, ta đã ý thức được điểm này. Sau khi nhìn thấy chân nhân ngươi, ta càng thêm vững tin phán đoán trong tiềm thức lúc trước của mình, nếu như cùng ngươi liều mạng đánh nhau, ta hẳn là không có cơ hội chiến thắng. 1455, hắn đang xem xét rất kỹ càng kim thân của một người. Ngữ điệu khổ hạnh tăng nhân rất là bình tĩnh, tựa hồ hắn có được tư tưởng siêu nhiên thong dong và bình tĩnh giống như Từ Dương. Chẳng qua loại tư cách thong dong này của hắn bắt nguồn từ một loại tư tưởng khổ hạnh tăng vô dục vô cầu. Mà khí độ lạnh nhạt trên người Từ Dương là bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều cảnh giới linh hồn cùng với lịch duyệt các phương diện, cũng không phải tăng nhân khổ hạnh trước mắt có thể so sánh. Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi có thể đi vào trong thiên nhãn đạo đóng vai diễn thánh thượng, ngươi có bí mật đặc thù gì sao? Hoàn toàn có thể chia sẻ với ta, bởi vì ta cũng không phải là tín đồ chí cao thần, đi vào trong thần miếu này vượt qua quan trảm tướng. Cũng chỉ là một lần trải nghiệm chơi đùa mà thôi, mặc dù ta đánh tới vị trí thứ nhất, cũng không có hứng thú cho chí cao thần đầy hy vọng cống hiến sức mạnh tinh thần cho tín đồ của mình. Nói cách khác, nếu như ngươi cũng bởi vì một nhân tố đặc thù nào đó, bị ép vây ở nơi này, ta có lẽ có thể trở thành người cứu vớt ngươi. Quả nhiên, Từ Dương thuận theo phán đoán và nhận định của mình trước tiên ném ra cành hổ thẹn, lời này của hắn ngoài cung chính là tăng nhân khổ hạnh này, nếu như có được thân phận đặc thù gì khác hoàn toàn có thể coi Từ Dương là cọng rơm cứu mạng của mình. Trực tiếp gia nhập dưới trướng Từ Dương, được hắn che chở. Mặc dù là xung đột chí cao cấp thần, cũng không làm gì được người này, quả nhiên, khổ hạnh tăng thật sự bị một phen lời nói của Từ Dương thu hút, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nếu ngươi thật sự thực hiện lời hứa của mình, như vậy ta không ngại trước tiếp xúc một chút, nhìn một chút nội tình và bản lĩnh ngươi rốt cuộc là hàng thật giá thật, hay là ở trước mặt ta cuồng ngôn một phen. Từ Dương rất đồng ý ý nghĩ này của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy lấy ra toàn bộ bản lĩnh của ngươi đi, ta sẽ phá giải từng cái công pháp truyền thừa sở trường nhất của ngươi, dùng cái này chứng minh ta có đủ năng lực thẩm phán vận mệnh của ngươi. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào, mà hắn cũng đích xác có thực lực và vốn có như vậy ở trước mặt tăng nhân khổ hạnh không kiêng nể gì cả, đối phương chắp tay trước ngực hát một câu Phật ngữ. Theo sát một cỗ hào quang màu vàng to lớn huy hoàng, sau lưng tăng nhân khổ hạnh này trong nháy mắt nở rộ, đó là một đạo quang vụ màu vàng phát tán ra chung quanh. Ẩn ẩn phụ trợ tăng nhân khổ hành giống như một vị thánh Phật đắc đạo, mang đến cho không gian chung quanh cảm giác lực triệu lực cực kỳ thần thánh, thật sự làm cho người ta có một loại cảm giác muốn quỳ bái xuất hiện. Bất quá tinh thần lực ảnh hưởng như vậy đối với Từ Dương mà nói, bất quá chỉ là một khối đá ở giữa đại dương, nhất định không nhấc lên nổi sóng gió gì lớn. Ha ha, thực lực như ngươi nếu đặt ở bên trong thiên nhãn đạo, cho dù là cường giả cấp chủ thần cũng không chiếm được chút lợi ích nào trong tay ngươi. Đáng tiếc đối với ta mà nói cường độ như vậy vẫn còn chênh lệch rất xa. Đối mặt với kim quang cuồn cuộn Từ Dương lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, quang minh pháp tắc cường đại xuất hiện lần nữa, đây là lần đầu tiên hắn trở lại chủ đại lục thi triển quang minh pháp tắc, lực lượng truyền thừa của thiên sứ nhất mạch. Quả nhiên, khi ánh sáng thiên sứ của Từ Dương lần nữa phủ xuống, khổ hạnh tăng nhân trước mắt rất là khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi cũng không thuộc về thời đại này. Văn minh thuộc về thiên đình nhất mạch hẳn là văn minh cấp chúa tể đại lục mấy chục vạn năm trước. Nhưng trên người ngươi lại có được lực lượng truyền thừa của thiên sứ tộc, phải biết rằng nếu như ta dùng hình thức tinh thần lực này phản hồi cho chí cao thần, ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích của chúng ta, đến lúc đó toàn bộ khu vực thần đạo của toàn bộ đại lục sẽ không còn chỗ dung thân của ngươi nữa. Từ Dương bắt đầu cười ha ha, nếu ta thật sự lo lắng, hơn nữa nếu ngươi đã làm vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ thi triển ra pháp tắc quang minh hoàn chỉnh như vậy trước mặt ngươi sao? Lực lượng truyền thừa của dòng dõi thiên sứ vốn là lực lượng mạnh nhất nên dẫn dắt truyền thừa của chủ văn minh đại lục này, bởi vì chỉ có huyết mạch của thiên sứ mới là thân thể hoàn mỹ thật sự. Trong đại lục này thai nghén ra bất kỳ một loại sinh mệnh nào, đều không có cách nào đạt tới độ cao của thiên sứ nhất tộc. Hiện tại ta còn không rõ truyền thừa văn minh đại lục mấy chục vạn năm trước, rốt cuộc là vì kết quả thế nào, mới lưu lạc đến tình trạng hiện nay. Cái gọi là đoàn đội chí cao, làm sao dưới sự biến đổi lớn trong mấy chục vạn năm tang thương này, đã đạt được quyền chủ động hệ thống tu luyện ở chủ đại lục, đây đều là nhân quả ta theo đuổi. Nếu như ngươi cũng bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó bị ép tới đây, cùng với thần thánh tràn đầy ánh mắt cầu xin, dùng cái này cầu được che chở mà nói, như vậy ta nghĩ rằng sự xuất hiện của ngươi hẳn là một lựa chọn càng thêm hoàn mỹ, ngươi nên từ bỏ thân phận trước mắt, cho mình một cơ hội, lựa chọn tin tưởng ta một lần, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lời này của Từ Dương cũng không tính là tẩy não, hắn vẻn vẹn chỉ thông qua thực lực cường đại của mình và lực ảnh hưởng, để thay đổi cái nhìn của Khổ Hạnh Tăng nhân đối với thế giới này. Quả nhiên, Khổ Hạnh Tăng trước mắt lâm vào suy tư một lát, sau đó hắn rốt cuộc vẫn quyết định thử thách thực lực của Từ Dương trước, làm ra lựa chọn tham khảo trọng yếu này của mình. Thân thể của ta chính là Cửu Tiết La Hán Kim Thân, đã từng trải qua pháp tắc chứng đạo cấp bậc chủ thần, liên tiếp tẩy lễ 9 lần. Cho nên mới có thể dễ dàng phát hiện, trên thực tế thực lực của ta đã không kém bất kỳ cường giả nào có cấp bậc chủ thần nào trên toàn bộ đại lục, trình độ rất lớn là lợi dụng nhục thân kim cương bất hủ này của ta. Nếu ngươi có thể dùng công pháp lực lượng của mình phá hư bất hủ kim thân của ta, ta mới có thể thuyết phục chính mình thừa nhận tất cả những gì ngươi vừa mới nói. Từ Dương nghe được Khổ Hành Tăng nói như vậy, liền không chút do dự, phất nhẹ tay về phía sau lưng, hình dáng một thanh thần kiếm vô cùng cường đại nhanh chóng ngưng tụ thành, mũi kiếm sáng chói bắn nhanh ra kiếm khí bản thể, cứ như vậy một mực tập trung trên bản thể người này. Phải biết rằng cỗ Khổ Hạnh Tăng này vẫn là đối với bất hủ kim thân của mình có tương đối tự tin, nhưng sau khi hắn cảm nhận được Từ Dương cô đọng ra ngọc cốt thần kiếm khí tức hoàn chỉnh, rất nhanh liền thay đổi suy nghĩ ngu muội vô tri như mình, thậm chí cảm thấy mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Quả nhiên ngươi vẫn bị ta đoán trúng, thực lực như vậy sao có thể thuộc về kỷ nguyên đại thế giới hiện nay chứ? Dưới sự thống trị của trí cao thần, không có bất kỳ người nào có thể đạt tới trình độ như ngươi. Nếu thật sự dựng dục ra thiên tài như vậy, cũng sẽ sớm bị trí cao thần dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra tinh hoa thiên phú rút đi tất cả. Bởi vì trong quá trình ngươi không ngừng trưởng thành, mỗi lần ngươi trải qua thiên kiếp của đại thế giới, đều sẽ bị cưỡng ép rút ra một bộ phận căn nguyên linh hồn, như vậy cấp độ tu luyện của ngươi càng cao, cống hiến ra vốn là tinh hoa sinh mệnh của mình cũng càng thêm dồi dào, cho nên ngươi vĩnh viễn không thể đột phá khống chế trí cao thần. Từ Dương nở nụ cười hết sức lạnh lẽo, đây cũng là ta đến chỗ này, một lần nữa bước vào mục đích hạch tâm của chuyến đi. Nếu không có cách nào phá tan kỷ nguyên đại thế giới trí cao thần thống trị, như vậy chúng sinh ở toàn bộ đại thế giới chúng ta, sẽ không bao giờ có một tương lai công bằng nữa. 1456, Thánh nhân thứ 1416, thứ nhất thần thánh. Ở thời đại của ta, cũng chỉ là chủ đại lục mấy chục vạn năm trước, bất kỳ sinh mệnh thể nào của đại thế giới thai nghén ra, đều có thể dựa vào thiên phú và hậu thiên của mình cố gắng tu luyện, trở thành tồn tại có thể khiêu chiến vạn đạo pháp tắc của đại thế giới. Đó thật sự là một quần hùng cùng nổi lên, thiên kiêu đếm không hết bước ra hành trình thuộc về mình, lưu lại thời đại mình ở trong năm tháng dày đặc màu sắc rực rỡ. Nhưng hiện nay những nhân vật trước đây đặc sắc tuyệt diễm dần dần mai danh ẩn tích, cũng không có khả năng có người đời sau có thể đạt tới độ cao như vậy. Bởi vì hiện tại chúng sinh do đại thế giới thai nghén ra, bọn họ đều chỉ có một loại cảm xúc giống nhau, đó chính là thông qua nỗ lực của mình, đem lực lượng càng cường đại hơn tu luyện được, cống hiến cho trí cao thần trong lòng mình. Cái gọi là tín ngưỡng, trên thực tế chính là giam cầm chặt chẽ nhất cả đời, thủ đoạn như vậy thật sự là quá ti tiện. Khổ Hành Tăng sau khi nghe được lời nói của Từ Dương, quả quyết từ bỏ sự chống cự của ngọc cốt thần kiếm khí cường đại này, bởi vì hắn biết rất rõ. Có thể từ trong miệng Từ Dương nói ra những lời như vậy, ý nghĩa người trước mắt này ở cảnh giới cùng lịch duyệt các phương diện, đều xa xa không phải tồn tại hắn có thể chống lại. Khổ Hạnh Tăng chọn đầu hàng, mang ý nghĩa hắn lựa chọn kết cục bị Từ Dương chinh phục, nhưng loại lựa chọn này, trong mắt Từ Dương không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì trừ cái đó ra, bất kỳ lựa chọn nào cũng mang ý nghĩa Từ Dương sẽ ra tay với tăng nhân Khổ Hạnh này. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy hùng tài của Từ Dương đại lược như vậy, làm sao có khả năng lại để cho loại cường giả đứng đầu xếp hạng thứ hai là Khổ Hạnh tăng nhân như vậy, ngày sau trở thành đối thủ của mình. Tất cả quầng sáng màu vàng trên người Khổ Hạnh tăng dần dần biến mất, bản thể hóa thành một đạo lưu quang đi tới trước mặt Từ Dương, mặc dù đây chỉ là biên giới vách núi vạn trượng, Khổ Hạnh Tăng vẫn như cũ ở trên đám mây này, quỳ một gối xuống đất với Từ Dương, dùng tư thế vô cùng thành kính hướng Từ Dương cung kính ôm quyền, xem như là một loại sám hối và chuộc lỗi. Trước đó là ta lỗ mãng, xin các hạ tha thứ. Thực lực cùng cảnh giới của ngài, căn bản không phải tồn tại cấp bậc như ta có thể so sánh, ngài cũng dùng tư tưởng của mình chinh phục ta, không dối gạt các hạ nói, ta vốn không thuộc về thiên nhãn đạo, cũng là một kẻ phản nghịch tranh giành vì chúng sinh mà đại thế. Chỉ là về sau liên tiếp đi qua ba khu vực thần đạo, ta cũng không tìm được thứ nào có thể dựa vào ý chí của Hồng Lư ta. Cũng may vận mệnh cuối cùng không phụ ta, các hạ là bá nhạc ta chờ đợi đã lâu, ta nguyện làm thiên lý mã của các hạ, cùng các hạ hoàn thành tâm nguyện trong lòng, phá vỡ loại kỳ ngộ của chúng sinh này, tất cả đều là cục diện chí chí cao thần hoàn toàn lũng loạn, cũng coi như tranh thủ cho chúng sinh trong thiên hạ này một tương lai đi. Từ Dương không chút do dự phất tay, trực tiếp đánh ra một tia lạc ấn, đồng dạng cũng giống như phương thức đối đãi với Mộng Nguyệt lúc trước, lưu lại một đạo linh hồn khảo vấn gấp gáp trước mắt. Nếu như ngươi có thể phá giải câu đố này, khi đáp án cuối cùng tiến vào linh hồn thế giới của ta, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa, đến lúc đó, ngươi mới có tư cách trở thành môn đồ của ta. Ta sẽ xây dựng một truyền thừa mới thuộc về mình trong kỷ nguyên đại lục hiện tại, không hề nghi ngờ, người thu được linh hồn khảo vấn của ta đều sẽ là nhân vật trọng yếu mới của truyền thừa mới của ta, tương lai ta cũng sẽ có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho các ngươi đi làm. À, đúng rồi, suýt chút nữa ta đã quên hỏi ngươi tên là gì. Từ Dương vừa nói xong, tăng nhân khổ hạnh trước mặt chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính mà kính cẩn ngoan ngoãn quay về phía Từ Dương, hơi cúi đầu xuống. Tiểu sinh cũng không có một cái tên nào thuộc về mình, nhưng theo ta thấy, tín ngưỡng là tên của ta, các hạ có thể gọi ta là người hành giả. Bởi vì con đường này mênh mông không bờ bến, cuối cùng là ta phải dùng cả đời đi về phía trước, cái tên người hành này chính là lý giải hoàn mỹ nhất đối với ý nghĩa sinh mệnh của ta. Nghe được một phen khổ hạnh tăng như vậy giải thích, Từ Dương càng cảm thấy mình quyết định này không sai, khổ tăng trước mắt quả thật là một mục tiêu đáng giá để chính mình đi chỉ điểm đề bạt, tiền đồ của tiểu hòa thượng này càng là không thể hạn lượng. Cùng lúc biểu đạt sự tôn trọng đầy đủ đối với Từ Dương, tăng nhân khổ hạnh trực tiếp đem không gian bảo vệ số 2 thánh thiện thuộc về mình, cùng với khí tức linh hồn bản nguyên linh hồn chuyên thuộc về Từ Dương huyễn thể cùng với linh hồn bản nguyên của Từ Dương huyễn thể tiến hành trói buộc. Nói cách khác, không gian vách núi và tầng mây này ở bên trong đã trở thành lãnh địa riêng của Từ Dương. Sau khi hoàn thành hết thảy, Từ Dương không có lưu lại quá nhiều trong không gian này, bản thể một lần nữa trở về trong thần miếu. Nhưng điều khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, khi hắn quay đầu nhìn lại lần nữa, ba tên Lăng Giao Tiểu Hoa và Long Khôn này rõ ràng đều đã đi tới vị trí 10 vị trí thánh thượng. Lăng Giao hiện tại đang cùng thánh nhân thứ 8 tiến hành giao chiến, Long Khôn thì đã hoàn thành khiêu chiến thánh nhân thứ 10, trở thành thánh nhân mới. Về phần nha đầu Tiểu Hoa lúc này đã đi tới vị trí thứ 6. Bất quá nhìn bộ dáng này của nàng có lẽ không định đi tiếp nữa, đã ở giữa đường dài không nhìn thấy cuối thần miếu này, chờ đợi Từ Dương trở về. Lão đại người rõ ràng đã trở thành thánh nhân thứ 2. Ta vừa mới ở chiến trường thứ 6, trong miệng chủ nhân đời trước biết được, tin tức của 10 thánh thần giao chiến trước liên quan đến mỗi người, nàng nói cho ta biết thánh thánh ở bài danh đệ nhất kia, thân phận tựa hồ có chút đặc thù. Càng quan trọng hơn là, mấy năm gần đây tựa hồ chưa có ai thành công chinh phục được thánh thượng số 1, thậm chí có phần lớn cường giả đứng đầu, ngay cả khí tức vòng ánh sáng thánh thượng số 1 mang theo cũng không thể hoàn toàn bắt giữ được. Còn có truyền thuyết, nếu có người có thể tiến vào trong lãnh địa thánh thượng số 1, liền ý nghĩa có thể cảm nhận được khí tức linh hồn của chí cao thần giống như vậy vinh quang, nhưng là cảnh ngộ mà toàn bộ thiên nhãn đạo chúng sinh đều tha thiết ước mơ của mỗi người tu luyện giả a. Vốn cho dù Tiểu Hoa không nói những chuyện này, Từ Dương cũng sẽ không dừng bước đi tiếp của mình. Chỉ là sau khi Tiểu Hoa nói xong một tràng, Từ Dương lại hoài nghi thân phận thật sự của Thánh Linh số 1. Ngươi nói có khả năng này hay không, chí cao thần đã hóa thân thành hình thái ý thức, mà nhục thân của hắn ban đầu sở hữu thì bị phong ấn ở trong lĩnh vực riêng của tín đồ số 1 thần miếu này. Con ngươi của Tiểu Hoa khẽ mở ra, cứ như vậy mang theo một chút khiếp sợ biểu tình nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Ý của lão đại, cái thứ nhất gọi là Thánh Hiền này, trên thực tế chính là gửi gắm hình thái sinh mệnh nào đó của chí cao thần. Tương tự như bản thân chí cao thần, chẳng qua loại hình thái bị huyễn hóa và vứt bỏ này xa xa không đạt tới toàn bộ thực lực của chí cao thần dưới hình thái ý chí hiện nay. Dù vậy, vẻn vẹn chỉ có được năng lực chí cao thần có hình thái ý chí, cũng đủ để dễ dàng gạt bỏ tất cả một gã tu luyện giả trong toàn bộ thiên nhãn đạo rồi. Sau khi trao đổi ý nghĩ như vậy với nhau, Từ Dương và Tiểu Hoa đều tràn đầy chờ mong đối với không gian thần thánh số 1 này. Mặc kệ thế nào, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Ta đều phải thông qua thực lực của mình đẩy ra chân tướng, tìm hiểu đến tột cùng là gì. Hai người Long Khôn và Lăng Giao đã thẳng tiến vào vị trí 10 thánh thượng đứng đầu, cũng không để cho bọn họ tiến thêm một bước khiêu chiến với người cao hơn, đặc biệt là hai đại thánh nhân số 23 đã được ta chọn làm thành viên mới của đội ngũ chúng ta tuyển chọn. Tiểu Hoa đương nhiên hiểu dụng ý của Từ Dương, cũng cũng biết trong lòng hắn có thế cục cao tầng hơn trong thiên hạ. Nếu đã được hắn tán thành đồng ý tuyển chọn, vậy nhất định không được sinh ra bất cứ xung đột không đáng với trong ba người đoàn đội của mình. Ngươi yên tâm đi lão đại, ta sẽ hoàn thành quản giáo hai người bọn họ, ngươi chỉ cần thả tay chân ra khỏi không gian một lần là được. 1457, không gian thứ 14.051 thánh tư, Từ Dương rất may mắn là có thể ở trong con đường tu luyện, gặp phải một hồng nhan chi kỷ không thể thay thế như Tiểu Hoa, có nàng ở bên Từ Dương vĩnh viễn an tâm như vậy. Bởi vì xưa nay hắn không cần lo lắng, sẽ bị những loạn thế tạp nham kia quấy nhiễu. Tiểu Hoa đều đi theo bên cạnh Từ Dương, giúp hắn xử lý tốt mọi chuyện Từ Dương đối phó, mà Từ Dương chỉ cần chuyên tâm làm chuyện mình muốn làm. Sau khi dặn dò kỹ càng hết thảy, Từ Dương liền hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục lấy khí tức linh hồn huyễn thể bản thân ngưng tụ ra làm dẫn dắt, chủ động đụng vào khí tức của đệ nhất thần miếu ánh mắt thần thánh không biết bao nhiêu năm rồi không ai dám đụng vào. Trong tích tắc này, một đạo khí tức khủng bố như biển cả dâng lên sóng lớn vạn trượng, đẩy về phía linh hồn lực huyễn thể của Từ Dương. Phải biết đây là tinh thần lực của Từ Dương huyễn thể ngưng tụ ra, lần đầu tiên bị đón đỡ kịch liệt như vậy. Chẳng qua dù sao giữa hai bên cũng có chênh lệch thực lực và đại cảnh giới, rất nhanh khóe miệng Từ Dương nhếch lên mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, liền không chút sợ hãi áp chế cơn sóng dữ hung ác này xuống. Luồng sóng linh hồn lực trùng trùng điệp điệp này dần dần biến mất, rốt cuộc Từ Dương cũng lấy được tư cách tiến vào không gian thần thánh đệ nhất này, rất nhanh đã biến mất ngay tại chỗ. Khi tinh thần lực của hắn một lần nữa khôi phục trật tự nguyên bản, một màn xuất hiện trước mắt này, làm cho hắn nhịn không được mở to hai mắt, thấy rõ tất cả sự vật chung quanh không gian bí cảnh này một lần nữa. Phát hiện trong không gian bí cảnh chuyên thuộc về này, căn bản không có bất luận một đạo khí tức linh hồn nào của người nào đó chấn động, có chỉ là các loại lạc ấn hỗn tạp của mảnh vỡ pháp tắc, có thể nói đây là một mảnh vỡ hư không bị luân hãm trong hỗn độn. Từ Dương cũng không rõ vì sao không gian chuyên môn phong ấn loại tồn tại này, mà hình thái lực lượng như vậy, Từ Dương đã từng chỉ cảm nhận được chung quanh khe hở hư không ở đại thế giới và vực ngoại không gian. Mà lần trước Từ Dương cảm giác loại khí tức này là trước khi hắn tiến vào thông đạo Vô Nguyệt Thiên, đã tính toán không biết bao nhiêu năm rồi. Kỳ quái, có thể tại nơi này nhìn thấy những pháp tắc tàn phiến này, có hai vấn đề là không giải thích được. Tàn phiến pháp tắc như thứ nhất lang loạn vô tự như vậy, vì sao không gian này lại có thể ổn định phong ấn cho nó? Trên lý luận mà nói, điều kiện cơ sở tồn tại loại khả năng này chính là không gian riêng của đệ nhất thánh thiện này, bên ngoài hẳn là tồn tại dấu ấn pháp tắc cường đại hơn mới có thể thực hiện cách làm như vậy. Nhưng lúc trước khi ta chạm vào khí tức linh hồn này, ta cũng chưa cảm nhận được sự tồn tại của lực lượng pháp tắc cường đại, khí tức linh hồn bên ngoài kia cũng chỉ là linh hồn lực của một số tu sĩ cường đại hơn một chút, chẳng lẽ bên ngoài dùng khí tức linh hồn chuyên thuộc tiêu ký không gian, chỉ là pháp môn che mắt thật sự bí mật. Nếu thật sự chỉ có thể dùng cách nói như vậy để giải thích hiện tượng này, như vậy đối phương làm như vậy có mục đích gì? Về phần nghi hoặc thứ hai, chính là mảnh vỡ pháp tắc tồn tại nơi này, bản thân ấn ký lộn xộn không trật tự, hơn nữa xen lẫn một ít dấu vết không có cách nào dùng mắt thường để phân biệt. Nói cách khác, muốn làm rõ dụng ý chân chính của những mảnh vỡ pháp tắc trước mắt, cần mượn lực lượng đủ cường đại một lần nữa dịch cho nó, xem ra ta phải tự mình động thủ, tìm cái đáp án có thể hấp dẫn ta rồi. Từ Dương mặc dù cảm giác chuyện này không phải chuyện đùa, thậm chí có thể trực tiếp liên quan đến bí mật liên quan đến chí cao thần sau lưng, nhưng hôm nay tay trái hắn nắm giữ liệt dương, tay phải nắm trăng sáng, đã là người nắm giữ đại lý chí cao thần khí của thiên sứ nhất mạch luân hồi kính, hắn có thực lực này, cũng có quyền lợi này, tiến hành dịch lại những mảnh vỡ hỗn độn trước mắt. Bất quá ngại vì không gian chuyên môn này có năng lượng chống cự cực hạn, Từ Dương lo lắng quá trình biên dịch của mình tạo ra gợn sóng quá mạnh, do đó đánh rắn động cỏ, liền quyết đoán dùng một loại phương pháp khác để biên dịch đối với những mảnh vỡ hư không này. Phương pháp chính là mượn nhờ lực truyền thừa của một mạch thiên sứ cường đại, trong không gian có hạn này hàng lâm pháp tắc quang minh, đồng thời mượn nhờ lực lượng ánh sáng, hoàn toàn che giấu khí thức của bản thể Từ Dương. Cứ như vậy, Từ Dương lợi dụng chân thân của mình tiến hành chỉnh đốn các mảnh vỡ pháp tắc trong không gian này, cũng sẽ không lo lắng lực lượng của mình sẽ bị những người khác phát hiện ra. Quả nhiên, sau khi sáng tạo ra điều kiện như vậy, Từ Dương không chút do dự hai tay đồng thời nâng ánh sáng mặt trời và hạo nguyệt lên, hai đạo ánh sáng đổ đằng vô cùng thuần túy hàng lâm một lần nữa. Mà trong lúc này, hai đạo liệt dương và hạo nguyệt, đổ đằng quang diễm hừng hực thiêu đốt vô tận, cũng trong thời gian cực ngắn cấp tốc dung hợp. Toàn bộ quá trình chính là toàn bộ quá trình thần khí luân hồi kính triệu hoán ra. Đương nhiên với tư cách là đại lý của luân hồi kính, Từ Dương có năng lực tùy tâm sở khống chế, cường độ khí tức luân hồi kính phóng xuất ra, có tinh thần lực của hắn khống chế, không đến mức làm cho khí tức thần kỳ trí cao của luân hồi cảnh này đồng loạt phóng xuất ra. Nếu như vậy chỉ sợ toàn bộ thần miếu đều khó có thể ngăn cản uy lực trí cao thần khí của thiên sứ nhất mạch này, đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Từ Dương vẻn vẹn chỉ là đem cường độ của chí cao thần khí, khống chế có thể phá giải những mảnh vỡ pháp tắc trước mắt này đến mức độ cần lực lượng mới đạt được mục đích của mình. Rất nhanh lại có một quầng sáng đủ loại màu sắc quay chung quanh chân thân Từ Dương, lực lượng pháp tắc luân hồi kính thể hiện ra, đồng thời trong hư không chung quanh vô tận mảnh vỡ bắt đầu bị bản thể Từ Dương điên cuồng hấp dẫn. Trạng thái vốn là lăng loạn không trật tự, dưới lực lượng dẫn đạo của Từ Dương bắt đầu điên cuồng tổ hợp lại, toàn bộ quá trình ở trong đó Từ Dương phóng xuất ra tinh thần lực tương đối khủng bố. Phải biết rằng pháp tắc là trụ cột dựa vào sự tồn tại của một thế giới lớn, mà Từ Dương chính là lấy lực lượng nhục thể phàm thai một người tiến hành chỉnh biên một lần nữa đối với lực lượng pháp tắc này. Có nghĩa là một mình hắn lại sắp xếp lại trật tự của lực lượng cơ sở của toàn bộ thế giới một lần nữa, cường độ thực lực và cảnh giới tinh thần như vậy, chỉ sợ đã sớm vượt qua định nghĩa hai chữ của cường giả mạnh nhất đại lục vân vân chúng sinh. Đương nhiên, vì không thể hù dọa đám tu luyện giả trong hệ thống lực lượng thế giới này, Từ Dương vẫn cố hết sức duy trì khiêm tốn, bắt đầu âm thầm diễn dịch những pháp tắc phá toái hỗn loạn này, muốn từ trong đó bắt được lạc ấn không gian sau lưng những pháp tắc này, lưu lại dấu vết năm tháng. Cứ như vậy, Từ Dương liền có thể tìm hiểu ngọn nguồn, tìm được những pháp tắc này phá toái đồng thời bị phong ấn ở đây, mà tác dụng của luân hồi kính vừa vặn có thể trợ giúp Từ Dương đạt được mục đích mình muốn. Theo thời gian trôi qua, những pháp tắc phá toái này dưới sự dẫn dắt cường đại của luân hồi kính bắt đầu tận khả năng tổ hợp lại, nhưng mà rất nhanh Từ Dương liền phát hiện một vấn đề chí mạng. Đó chính là vì mức độ tổn hại của những pháp tắc này tương đối nghiêm trọng, muốn thông qua những quỹ tích mảnh vỡ này trọng tổ lại, để phán định nguyên nhân những mảnh vỡ pháp tắc này sụp đổ hẳn là rất khó làm. 1458, bí mật của bí mật chí cao thần thứ 45. Bất quá Từ Dương cũng không phải là không có thu hoạch gì, hắn tiến hành gây dựng lại những mảnh vỡ pháp tắc này, sau đó phát hiện những mảnh vỡ này ghép lại với nhau, điểm liên kết giữa chúng vẫn hết sức rõ ràng. Có nghĩa là một bộ phận lạc ấn pháp tắc bị phong ấn trong không gian này coi như hoàn chỉnh, giống như cổ ngọc lúc trước bị chia làm bốn, mà bộ phận trước mắt này hẳn là một phần mười của một đạo nguyên thủy pháp tắc hoàn chỉnh. Chẳng qua nội dung cụ thể đạo nguyên thủy pháp tắc này là gì? Hiện tại Từ Dương không có cách nào đưa ra đáp án rõ ràng. Bởi vì một đạo nguyên thủy pháp tắc này tương đối khủng bố và thâm thúy, cho dù trước đó là không gian pháp tắc, Từ Dương cũng có thể quản lý con báo, thông qua một phần mảnh vỡ không gian pháp tắc liền có thể có lĩnh ngộ đối với chủ thể toàn bộ pháp tắc. Nhưng mà lần này Từ Dương cũng không làm được điều này, vậy cũng đủ để chứng minh một vấn đề, một phần mảnh vỡ nguyên thủy pháp tắc trước mắt này vô cùng rõ ràng, hẳn là loại hình thức pháp tắc không tồn tại ở đại thế giới trước mắt, nói cách khác loại lực lượng này thần bí khó lường, rất có thể là đến từ thế giới vực ngoại. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên sứ nhất tộc chí cao luân hồi ấn, có thể tôi luyện ra tất cả loại hình pháp tắc mà đại thế giới vận dụng ra. Mà một mảnh vỡ pháp tắc trước mắt này, tuy rằng bị Từ Dương dùng lực lượng luân hồi kính một lần nữa biên dịch, nhưng lại không có cách nào nhìn ra nguồn gốc cùng thuộc tính cụ thể của nó, ngay cả phạm vi kiểm tra đo lường của luân hồi kính cũng không thể thỏa mãn, cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, chủ thể pháp tắc này căn bản không thuộc về phạm trù đại thế giới. Nếu như phán đoán của ta không sai, thì pháp tắc này hẳn là nằm trong biến hóa của kỷ nguyên đại thế giới 30 vạn năm này, sau đó dẫn vào trong không gian thế giới. Nếu như ta muốn tìm hiểu bí mật có liên quan đến hắn, hiện tại hẳn nên thử tìm hiểu quỹ tích thời gian trong 30 vạn năm này của dòng sông thời gian, nhìn một chút, đến cùng trong khoảng thời gian này đại thế giới rốt cuộc là sinh ra liên hệ với thế giới vực ngoại, chỉ có như vậy mới có thể biết rõ nguồn gốc chân chính tổn hại pháp tắc này, cùng với tất cả bí mật liên quan đến hắn. Từ Dương mơ hồ cảm giác được loại lực lượng này thần bí khó lường, mà cường độ lực lượng tương đối đáng sợ, ngay cả tu vi hiện tại của Từ Dương cũng không nhìn thấy nông sâu của hắn. Chỉ có thể nói rõ đạo pháp tắc đến từ vực ngoại này rất có thể liên quan đến toàn bộ vận mệnh của toàn bộ đại thế giới tương lai. Tai họa ngầm như vậy, Từ Dương tuyệt không cho phép hắn tiếp tục tồn tại trong hệ thống đại thế giới. Nếu vậy, chỉ có thể tìm kiếm trong thời không trường hà một phen. Từ Dương muốn hai tay khép chặt mười thành, đồ đằng luân hồi hoàn chỉnh, lại một lần nữa ngưng tụ sau lưng bản thể Từ Dương, cũng may hắn tiến vào trong phạm vi nào, sớm đem khí thức linh hồn giữa bản thể mình và huyễn thể hoàn toàn tách ra, như vậy mới tránh được đả thảo kinh xà. Mà hiện tại, Từ Dương vận dụng chân thân của mình, chuyện gì cũng không bị người khác phát hiện, tất cả đều là vì hắn dùng khí tức linh hồn huyễn thể của mình, kết nối với không gian chuyên môn của đệ nhất thánh thượng này, tránh cho tất cả phiền toái không cần thiết xuất hiện. Cũng không lâu lắm, bản thể linh hồn Từ Dương liền xuất hiện trong dòng sông thời không, quanh thân được ánh sáng luân hồi pháp tắc sáng chói bảo vệ, tránh cho lực lượng linh hồn của hắn ở trong dòng sông thời không vô tận bị xé rách thành phấn vụn. Mà lúc này Từ Dương giống như một lão giả nhìn động của trường hà lịch sử, bắt đầu xem xét những biến hóa phát sinh trong 30 vạn năm qua của toàn bộ đại thế giới. Độ thời gian là 50 năm một giây, dọc theo thời gian trật tự này không ngừng tăng mạnh, Từ Dương dưới sự trợ giúp của luân hồi ấn, mỗi một giây là có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong đại thế giới 10 năm. Thời gian 30 vạn năm lịch sử quỷ kế bị thôi động đến 10 vạn năm trước, Từ Dương thình lình phát hiện, trong một đoạn thời gian dài đến trăm năm này, trí nhớ toàn bộ đều là trống rỗng, thẳng đến tiết điểm trăm năm trước, những ký ức này lại lần nữa khôi phục. Từ Dương rốt cuộc cũng tìm được đáp án mà mình mong muốn. Thì ra là thế, ngay cả tiết điểm 10 vạn năm trước, tất cả dấu ấn có liên quan tới đại thế giới đều bị xóa đi. Sau khi Từ Dương đưa ra kết luận này, linh hồn màu trắng của Kiếm Tiên Vân Vong Cơ lại lần nữa huyễn hóa ra, đi tới bên cạnh Từ Dương, giao lưu với linh hồn ở khoảng cách gần. Nhìn ra được những năm bị lâm vào hắc ám kia, hẳn là điểm đứt đoạn của tất cả ký ức đại thế giới, bí mật ngươi muốn biết ẩn giấu trong trăm năm này. Nếu phán đoán của ta không sai, tất cả dấu ấn có liên quan trăm năm này tuyệt sẽ không tiêu thất vào hư không, mà bị những cái gọi là trí cao thần ý chí phong ấn ở trong chủ thể pháp tắc phá toái này. Nghe Vân Vong Cơ nói vậy, Từ Dương lập tức cảm thấy mục tiêu tiếp theo của mình càng thêm rõ ràng. Theo ý tiền bối, hiện tại việc ta cần làm là đem toàn bộ phong ấn trong các khu vực thần miếu đại thần đạo mở ra toàn bộ, một lần nữa chỉnh hợp chủ thể pháp tắc đã phá nát này lại cùng một chỗ, sau đó đào móc trí nhớ đại thế giới phủ đầy bụi kia ra, liền có thể biết được toàn bộ bí mật có liên quan đến trí cao thần thống nhất toàn bộ đại lục. Vân Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, hẳn là suy nghĩ này. Nhưng điều này cũng chứng minh một vấn đề từ bên cạnh, ý chí trí cao thượng không dễ dàng hóa giải như vậy. Nói cách khác, bằng vào thực lực cường đại của ngươi là không cách nào làm tan rã ảnh hưởng của trí cao thần mang đến cho thế giới này, chỉ có ngươi tập hợp đầy đủ lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh, đẩy lùi lịch sử hắc ám những năm kia mới có thể nắm bắt được sơ hở lớn nhất của trí cao thần ý chí. Từ Dương Châu sau khi xác định mục tiêu chiến lược hoàn toàn mới này, liền nhẹ nhàng gật đầu với Vân Vong bên cạnh, linh hồn màu trắng lại biến mất, một lần nữa trở về thế giới tâm hải của Từ Dương. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng không chút do dự ra tay, đem những mảnh vỡ pháp tắc trước mắt bị mình sửa sang xong toàn bộ nuốt vào trong cơ thể mình, đồng thời mượn huyễn thể của mình tạo ra một ít huyễn thể lạc ấn pháp tắc, tiếp tục bảo lưu lại trong không gian này, phòng ngừa đả thảo kinh xà. Sau khi kết thúc động tác lần này, Từ Dương biết rõ hành động của mình trong thiên nhãn đạo này đã kết thúc như vậy. Bởi vì hiện tại còn chưa phải là thời cơ chính diện chống lại trí cao thần trong thiên nhãn đạo, bởi vì hiện tại Từ Dương còn không biết rõ ràng ý thức của trí cao thần cảnh chính thức sơ hở, cùng với hiện nay quy luật diễn sinh của văn minh chủ thể đại lục. Bởi vậy, nếu tùy tiện tuyên chiến với trí cao thần, vạn nhất ý chí trí cao không dễ dàng hóa giải như vậy, ngược lại sẽ sớm bại lộ mục tiêu cùng mục tiêu chiến thắng của mình. Mang đến phiền toái rất lớn cho hành động sau này, Từ Dương rất rõ ràng cái gì gọi là bất minh thì đã một tiếng vang kinh người, nhất định phải đem phong nhận trong tay mình mài giũa đến cực hạn mới có thể đánh ra hiệu quả long trời lở đất. Trước khi chưa bắt được những nhược điểm trí cao thần ý chí này, Từ Dương tuyệt sẽ không tùy tiện hành động. Nhưng cho dù như vậy, Từ Dương muốn mang đi Khổ Hạnh Tăng cùng Mộng Nguyệt, ý nghĩ của hai người đã trở nên vô cùng kiên định. Hắn cần cho hai gia hỏa kia một ít thời gian để phá giải bản thân, lưu cho mỗi người bọn họ câu đố. Sau khi cắn nuốt sạch sẽ tất cả pháp tắc trong không gian này, bản thể Từ Dương lại thoát khỏi không gian riêng biệt của đệ nhất thánh thượng này. 1459, Già Lam Thành tầng 49. Lúc này ba người Tiểu Hoa Long Khôn cùng Lăng Giao đều đã chờ ở một bên từ lâu, thẳng đến khi nhìn thấy Từ Dương hoàn hảo không chút tổn hại trở về với mấy tên bạn đồng hành, trong lòng cũng tràn ngập vui sướng. Lão đại người cũng nhanh nói cho chúng ta nghe, đệ nhất thánh nhân trong không gian này rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào, nếu không phải ngươi tiến vào sớm, mấy người chúng ta cũng nóng lòng muốn xông vào xem rốt cuộc là như thế nào. Từ Dương đối với ba tên đồng bạn sinh ra nhập tử này tự nhiên là không giữ lại chút nào, trực tiếp đem tất cả manh mối mình nhìn thấy trong không gian thần thánh đệ nhất này truyền đạt cho ba người. Mẹ kiếp, sẽ không là sự thật chứ? Mảnh vỡ pháp tắc vậy mà lại bị phong ấn trong không gian riêng của đệ nhất thánh minh, nhưng lão đại ngươi có từng nghĩ tới, những thánh mẫu này hẳn là đều trực tiếp vì trí cao thần cung cấp tinh thần lực tiếp tế. Không gian chính thống của đệ nhất thần thánh quan trọng cỡ nào, trí cao thần ý chí cũng sẽ rất chú ý đến không gian kia, ngươi cứ như vậy cắn nuốt tất cả mảnh vỡ pháp tắc bên trong, không sợ kinh động trí cao thần ý chí của thiên nhãn đạo này sao? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, vốn dĩ nếu không xử lý gì khác, ý chí kinh động trí cao thần là một chuyện tất nhiên, nhưng ta mượn nhờ huyễn thể của mình, khí tức linh hồn hoàn mỹ ẩn giấu hết thảy. Đồng thời ta 10 phần nắm chắc có thể tin tưởng ý chí của trí cao thần linh, căn bản không có bị kinh động, đồng thời tu vi cảnh giới cùng thực lực của hắn cũng còn chưa đạt tới trình độ vượt lên trên ta. Bởi vậy hắn ngay trước mặt ta căn bản không có ưu thế gì đáng nói, tự nhiên cũng không nhìn thấu được thủ đoạn ta bố trí. Từ Dương giải thích như vậy, mọi người cũng đều gật đầu, tin tưởng không nghi ngờ, dù sao thực lực lão đại nhà mình đạt tới mức nào, bọn họ quá rõ ràng rồi. Huống chi hôm nay Từ Dương khống chế được thần khí trí cao của Luân Hồi Thiên Sứ Nhất Mạch, về phương diện tổng hợp thực lực căn bản không sợ bất luận đối thủ gì, chỉ là ý chí chí cao thần nghe ngược lại là dọa người, thế nhưng đặt ở trước mặt Từ Dương cũng căn bản không đủ. Vấn đề hiện tại, cũng không phải ý thức của chí cao thần có thể uy hiếp đến Từ Dương, mà là Từ Dương không nắm chắc tuyệt đối, có thể vừa ra tay liền tiêu diệt toàn bộ chí cao thần hoàn toàn, cho nên đây mới là nguyên nhân hắn không thể không lập kế hoạch tác chiến lâu dài hơn. Cũng không phải là đánh không lại, chỉ là không nắm chắc 10 phần mà thôi, không thể không nói thái độ ổn định, lập mưu như vậy phải thắng, đích thật rất phù hợp tính tình của người Từ Dương, từ trước đến nay đánh không có trượng phu vạn toàn nắm chắc, tự nhiên cũng có thể làm được một đời không bại. Đây mới là điều kiện tiên quyết cần phải làm khi Từ Dương muốn tạo ra vạn cổ đệ nhất nhân vĩnh viễn phong bi, đối với Từ Dương mà nói, thất bại từ này cả đời cũng không thể xuất hiện trong sinh mệnh của mình. Mặc kệ đối thủ của mình là một loại pháp tắc cường đại, hay là một sinh mệnh đủ khủng bố nào đó, chỉ cần dám đứng ở phía đối lập, làm địch nhân của hắn xuất hiện, như vậy đối phương cũng chỉ có chung một kết cục. Được rồi, hiện tại tất cả chiến sự trong thiên nhãn đạo của chúng ta đều đã kết thúc. Mấy người các ngươi đều có khí tức bắt đầu cột chặt với ý chí chí cao của thiên nhãn đạo, đây coi như là bàn cờ ẩn giấu trọng yếu nhất của chúng ta lần này. Đợi ngày sau, nếu chúng ta chuẩn bị đối kháng với tất cả chí cao thần của toàn bộ đại lục, hiện nay khí tức thần thánh chính là thủ đoạn ẩn giấu quan trọng nhất của chúng ta. Long Khôn cười ha hả, tiếp theo chúng ta lão đại còn có tính toán gì không? Có nên lập tức rời khỏi phạm vi của thiên nhãn đạo không? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Không vội, hiện tại trong phạm vi thiên nhãn đạo du lịch một phen, cũng coi như cho các ngươi một cái giả. Dù sao một đường chinh chiến này thật sự là quá bận rộn, lúc thích hợp cũng phải phóng thích một chút áp lực trong lòng, đối với tu luyện sau này của các ngươi cũng sẽ có trợ giúp. Đồng dạng trong lúc này chúng ta cũng phải cho hai tiểu gia hỏa kia một cơ hội, nếu bọn họ thật sự có thể hoàn thành khảo nghiệm ta lưu lại, thuận lợi gia nhập vào trong đoàn đội của chúng ta, cũng là một chuyện tốt. Tiểu Hoa nở nụ cười, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha hai hạt giống tốt như vậy, ta cũng hy vọng bọn họ có thể thành công thông qua khảo nghiệm của ngươi, dù sao đoàn đội này của chúng ta cũng cần gia nhập một ít khí tức mới thành viên mới, nếu không đoạn đường này thật sự không thú vị. Từ Dương khẽ cười đáp lại, không thú vị gì cả nhất định là không có khả năng tồn tại. Bởi vì theo ta được chứng minh dựa theo nội dung những mảnh vỡ pháp tắc mà ta siêu tập được, văn minh giữa các khu vực thần đạo tương đối khác biệt, nói cách khác mỗi một không gian thần đạo đều mang ý nghĩa chúng ta muốn tiến vào trong một tiểu thế giới hoàn toàn mới, lĩnh hội được văn minh cũng hoàn toàn khác biệt. Trong lòng ta có một loại dự cảm, hành trình tiếp theo chúng ta đi vào khu vực khác của thần đạo sẽ tràn ngập càng nhiều niềm vui thú, cũng có rất nhiều kỳ ngộ chúng ta không tưởng tượng được. Những chuyện này đều là những trải nghiệm tăng lên lực lượng tiếp theo của chúng ta có trợ giúp cực lớn. Tuyệt đối không nên cho rằng các ngươi hiện tại đã đủ cường đại, ở trong hệ thống không biết, mặc dù là ta cũng không dám nói, đã là vô địch thiên hạ rồi. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là khống chế thời không pháp tắc hoàn mỹ, bởi vậy trong lúc khẩn cấp mặc dù gặp phải lực lượng không thể biết mà vẫn có thể toàn thân bảo toàn mình, nhưng việc này cũng không có nghĩa là chỉ dựa vào thời không pháp tắc là có thể phá hủy tất cả đối thủ. Hiện tại những gì ta tu luyện vĩnh hằng kiếm đạo, các ngươi cũng đều rất hiểu rõ, đó là nhất định có thể hoàn toàn không nhìn qua lực lượng không gian pháp tắc. Ta tin tưởng ở trong khu vực tiếp theo của thần đạo, cũng sẽ gặp phải lực lượng vĩnh hằng tương tự, loại lực lượng này sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của các ngươi. Nghe thấy Từ Dương chỉ điểm như vậy, ba người Lăng Giao cũng dần dần ổn định lại nội tâm sao động, bọn họ vốn là có chút lâng lâng. Đặc biệt lần này ở trong thần miếu của thiên nhãn đạo, một đường khiêu chiến 100 suất thánh nhân, gần như là lấy tư thái càn quét ngang dọc tiến vào danh sách một trong 10 người đứng đầu, cũng mang đến cho ba đồng đội này lòng tin cực lớn. Nhưng trên thực tế, đúng như lời Từ Dương nói, thực lực của bọn họ còn xa mới đạt tới cảnh giới hoàn mỹ như vậy, nào có điểm cuối nào đáng nói, có cũng chỉ là một ngày dừng bước chân lại, nhưng mà ở trong mắt Từ Dương, chỉ cần sinh mệnh của mình còn chưa kết thúc, bước chân tu luyện coi như tiếp tục tu luyện. Đây mới là một gã cường giả chân chính, có lẽ là nội tâm cứng cỏi. Trong nháy mắt, một nhóm bốn người đã rời khỏi thành trì thần diệu trang nghiêm nhất của thiên nhãn đạo, tiến đến thành Già Lam ở biên giới nhất trong khu vực thiên nhãn đạo. Tòa thành này chính là thành bang có địa vị quân sự thập phần siêu nhiên trong phạm vi thiên nhãn đạo, cũng là một trong năm trọng trấn nổi danh nhất trong phạm vi thiên nhãn đạo, bởi vì nơi này nối liền với Nam Bộ Côn Luân Thần Đạo. Mà Côn Luân Thần Đạo từ trước đến nay đều là truyền thừa đỉnh cấp trong toàn bộ khu vực đại thế giới đều bài danh ba thứ hạng đầu, thực lực tổng hợp của Côn Luân Thần Đạo cơ hồ là tồn tại nghiền ép thiên nhãn đạo. Nếu không phải bởi vì có chí cao thần ý chí ký kết khế ước phát triển hòa bình không xâm phạm lẫn nhau, chỉ sợ lấy thực lực Côn Luân Thần Đạo, đã sớm hoàn toàn thôn vệ bang thiên đạo. Cho dù có khế ước ở đây, Già Lam Thành này là ngoại vi biên giới của hai đại thần đạo, cũng thường xuyên có đủ loại ma sát, không hề nghi ngờ, tụ tập trong toàn bộ tòa thành bang Già Lam Thành này, tụ tập một đống tu sĩ đỉnh cấp có năng lực thực chiến cực mạnh trong toàn bộ thiên nhãn đạo. Bốn người nhóm Từ Dương đến, có lẽ còn có thể tăng thêm một ít nguyên tố kinh hỉ cho tòa thành này.